Chương 3560, địch ý. Thần Thiên mở ra hai tay chính là nói cho đối phương, tự mình không có ác ý. Hắn đương nhiên là không có ác ý, nếu là hắn thật lẫn nhau ra tay với Lạc Đông, bảo kiếm của hắn cũng không có cơ hội rút ra. Lạc sư huynh, bọn hắn thật không có ác ý, mặc dù bị Lạc Đông răn dậy, nhưng là Triệu Mãnh hay là giúp đỡ giải thích. Nguyên nhân đơn giản có chút buồn cười, bởi vì tới thời điểm, Thần Thiên trợ giúp cái kia một chút củi lửa. Nhưng thường thường loại này tầm thường nhất trợ giúp, lại nhất có thể đả động người. Ngươi ngậm miệng, Lạc Đông trừng mắt liếc Triệu Mãnh, ầm ầm, sắc trời càng phát lờ mờ, mây đen ép núi, núi muốn phá vỡ, kiếm quang hướng Thần Thiên. Nếu như các ngươi thật không có ác ý, hiện tại liền thối lui, ta liền làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Bằng không mà nói, nhóm chúng ta Thiên Hải sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng rồi, nhóm chúng ta Thiên Hải môn thế nhưng là Trung Châu 10 đại tông môn, ngươi tự tiện xông vào chúng ta thí luyện chi địa, đã là đại tội. Nếu là còn ở nơi này dây dưa, cũng đừng trách nhóm chúng ta Thiên Hải môn không khách khí. Thần Thiên chán ghét nhất chính là bị uy hiếp, cái gì 10 đại tông môn, 3 đại tông môn, tại hắn nơi này đều là hư danh, làm tu sĩ, thực lực mới là trọng yếu nhất, mà lại vô năng người mới sẽ dựa vào người khác có tên khí, đến vì chính mình cường tráng lá gan. Thần Thiên bước ra một bước, ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất tại phối hợp Thần Thiên. Các ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí? Nhìn thấy Thần Thiên bước ra một bước, Lạc Đông mấy người liền theo bản năng lui về sau một bước. Tại không có thấy rõ Thần Thiên thực lực trước đó, Lạc Đông cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Làm sao, ngươi muốn cùng ta Thiên Hải môn đối nghịch, đại khái là bởi vì chính mình lui một bước này, Lạc Đông cảm thấy vô cùng khó chịu, trực tiếp chuyển ra tông môn. Ta liền muốn cùng các ngươi Thiên Hải môn đối nghịch lại như thế nào? Thần Thiên lại bước ra một bước, mưa, bắt đầu nhỏ xuống, Lạc sư huynh bọn hắn thật không có ác ý, mà lại, ngươi hẳn là cũng nhìn ra, nếu là hắn thật đối nhóm chúng ta có ác ý lời nói, chúng ta hiện tại khả năng. Triệu Mãnh mặc dù đầu đơn giản, nhưng cũng không phải là vô năng, cũng không phải ngốc. Hắn cùng Lạc Đông đám người, đồng dạng nhìn thấy Thần Thiên trước tiên liền dùng thần thức dò xét xem thực lực của đối phương. Kết quả giống như Lạc Đông, hắn căn bản là không cách nào dò xét đến Thần Thiên thực lực. Cho nên vẻn vẹn là như thế này xem, Thần Thiên thực lực liền muốn vượt xa tự mình đám người. Dù sao Triệu Mãnh mặc dù chỉ có ngọc đỉnh cảnh tam trọng thiên, nhưng là Lạc Đông ở trước mặt của hắn cũng không có sâu như vậy không lường được. Trải qua Triệu Mãnh vừa nói như vậy, Lạc Đông cũng có chút kịp phản ứng. Bọn hắn đã vừa mới phi thường hùng hổ dọa người, nếu là đối phương thật muốn gây bất lợi cho chính mình, sẽ không cùng tự mình những người này dạng này nói nhảm. Nhưng là bây giờ nghĩ thông suốt những này, đã hơi trễ. Lạc Đông đem tự mình dựng lên đến, cần cái bậc thang. Bằng không mà nói, hắn sao có thể trước mặt Khương Linh Tê ở dưới đài. Mưa càng lúc càng lớn, Khương Linh Tê đứng dậy, Lạc sư huynh, hiện tại mưa càng lúc càng lớn, dù sao cùng là tu sĩ, hơn nữa còn là tại dạng này nguy hiểm địa phương, mọi người vẫn là buông xuống khúc mắc, đi trước tránh mưa a. Khương Linh Tê tự mình mở miệng, Lạc Đông hít sâu một hơi, rốt cục, có nấc thang. Bất quá hắn đã sụ mặt, được chưa, đã Khương sư muội đã nói chuyện, vậy trước tiên dạng này. Nhưng là, các loại đến mưa dừng lại, các ngươi muốn đi. Nếu không, ta nhất định sẽ bẩm báo nhóm chúng ta tông môn trưởng lão. Thần Thiên gật đầu, hắn sao có thể nhìn không ra vị này Lạc sư huynh tâm tư. Hắn chính là nghĩ tại cái kia Khương sư muội trước mặt giả bộ. Chỉ là không nghĩ tới gặp chính mình cái này kẻ khó chơi, cho nên trang thất bại mà thôi. Mưa càng lúc càng lớn, Thần Thiên cũng không có nhiều lời, mang theo Trương Thanh Trúc tiến vào núi kia thung lũng bên trong. Chỉ bất quá, bởi vì chuyện mới vừa rồi, Lạc Đông mang theo Thiên Hải môn mấy người núp ở một bên, cho Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc nhường ra rất lớn địa phương. Triệu Mãnh dựa theo Lạc Đông chỉ thị, đốt lên đống lửa, bắt đầu nướng thịt. Thịt của yêu thú xác thực muốn càng thêm hương một điểm. Đại khái là bởi vì lòng tự trọng tại quấy phá, Lạc Đông cầm tới khối thứ nhất thịt nướng thời điểm, cố ý cao giọng nói chân hương các loại. Trương Thanh Trúc quay đầu nhìn sang, mùi thịt xác thực mê người, muốn ăn. Trương Thanh Trúc động tác đương nhiên chạy không khỏi Thần Thiên nhãn thần. Đây là cái gì thịt, làm sao thơm như vậy? Người biết rõ tại loại này khắp nơi đều là yêu thú địa phương muốn cam đoan an toàn trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Thần Thiên không có trả lời Trương Thanh Trúc vấn đề, ngược lại đưa ra một cái vấn đề khác. Cái gì, không muốn phát ra thanh âm kỳ quái, hơn không muốn chế tạo kỳ quái hương vị. Yêu thú khứu giác rất nhạy cảm, càng cường đại yêu thú, khứu giác vượt nhạy cảm. Nghe xong Thần Thiên, Trương Thanh Trúc như có điều suy nghĩ gật đầu. Người nói là sẽ hấp dẫn yêu thú đúng không? Thần Thiên nói chuyện, cũng không tị húy cái gì. Đây là thường thức, chỉ là hắn không minh bạch vì sao mấy cái này Thiên Hải môn đệ tử sẽ làm như vậy. trọng yếu nhất chính là bọn hắn thực lực cũng không ra thế nào địa. Cát, Lạc Đông lớn gặm một cái thịt nướng, muốn ăn cứ việc nói thẳng, nói câu lời hữu ích, ta làm sao cũng sẽ cho ngươi phân điểm. Đúng rồi, một cái khác nam tử cũng phụ họa, ngược lại là Triệu Mãnh nhìn xem vừa mới nướng ra tới thịt, đứng dậy muốn cho Thần Thiên đưa một khối. Nhưng là bị Lạc Đông một cái nhãn thần cho chừng trở về. Tại trong cái tiểu đội này, Lạc Đông là tuyệt đối chỉ huy. Thần Thiên cười cười, không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn đã nhận ra dị dạng, mùi thơm truyền đi rất xa, đã có yêu thú bắt đầu hướng bên này tới gần. Người yêu thú thực lực đại khái là ngọc đỉnh cảnh tu sĩ cấp bậc, hơn nữa còn có tổn thương. Chỉ là kia tổn thương đã khép lại không sai biệt lắm, chỉ là chân trước có chút què mà thôi. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, đại địa cũng bắt đầu có chút run rẩy. Đối với Thần Thiên thật sớm liền phát giác được kia yêu thú tới gần, Lạc Đông bọn hắn mãi cho đến đại địa bắt đầu chấn động, mới ý thức tới không thích hợp. Đến rồi, Lạc Đông buông xuống trong tay thịt nướng, nhìn về phía nơi xa, cảnh giác nói. Cái gì tới? Áo hồng nữ tử nhai nuốt lấy thịt nướng, mở to hai mắt nhìn xem Lạc Đông mấy người. Là kia yêu thú, mưa càng rơi xuống càng lớn, loại này tình huống đối với đoàn đội tác chiến là có chút bất lợi. Nghe được yêu thú tới gần, Triệu Mãnh từ dưới đất đứng lên, lưng trên đại đao đã bị hắn nâng tại trong tay. Lạc sư huynh, ngươi nói nên làm cái gì? Lạc Đông nhìn thoáng qua Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc, kia yêu thú có tổn thương, mọi người nhớ kỹ đến thời điểm chỉ cần đối với nó miệng vết thương không ngừng công kích là được rồi. Triệu Mãnh, ngươi vẫn là ở chính diện đánh nghi binh. Dương Bân, Hồ Lệ hai người các ngươi tùy thời mà động. Lạc Đông rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi riêng phần mình chiến đấu nhiệm vụ. Hắn vừa mới nói xong, kia yêu thú cũng đã bước vào đã dâng nước suối nhỏ bên trong. Kia yêu thú, thân cao 8 trượng có thừa, thằn lằn đầu, thân voi, báo đuôi. Tứ chi tráng kiện mang theo lân giáp, chỉ là nó chân trái chỗ, có một chỗ rõ ràng lân giáp vỡ vụn địa phương. Kia yêu thú đứng tại bên dòng suối nhỏ bên trên, duỗi ra như rắn tin đồng dạng đầu lưỡi cảm giác chung quanh tình huống. Khi hắn phát giác được nhân loại khí tức thời điểm, hưng phấn phát ra tiếng kêu chói tai. Chương 3561, lui, con rơi. Lân giáp tượng tích là một loại tương đối không thường gặp yêu thú. Nó hình dạng kỳ lạ, toàn thân bị tinh mịn lân giáp bao trùm. Mặc dù nhìn qua thân thể tráng kiện, rất là cồng kềnh, nhưng cường đại năng lực phòng ngự, rất tốt đền bù hắn cồng kềnh khuyết điểm này. Thiên Hải môn 7 người, dựa theo Lạc Đông trước đó bố trí, phân biệt xuống vị. Triệu Mãnh một mình đứng tại kia lân giáp tượng tích trước người, hai tay cầm đại đao, thời khắc đề phòng. Lạc Đông thì là mang theo Khương Linh Tê đi tới kia tượng tích bên trái. 7 người đem lân giáp tượng tích vây vào giữa, nhưng là 7 người lại có thể hô ứng lẫn nhau. Đó có thể thấy được, mấy người này phối hợp vẫn là có nhất định ăn ý. Lân giáp tượng tích lưỡi không ngừng trên không trung chớp động, cái này yêu thú thị lực, nhưng là cảm giác của nó lực rất mạnh. Cơ hồ chỉ cần nhìn xem kia lưỡi, liền có thể cảm giác được chung quanh mấy cái nhân tộc vị trí. TT, tượng tích phát ra thanh âm như vậy, thị lực của nó mặc dù, nhưng cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy. Lạc Đông cẩn thận nhìn xem kia tượng tích thân thể, rốt cục phát hiện chân trái chỗ vết thương. Nơi đó lân giáp vẫn là tổn hại, mọi người chú ý nó chân trái vết thương, kẻ này năng lực phòng ngự rất mạnh, mọi người không muốn mù quáng công kích, chủ yếu lực chú ý đều đặt ở chân trái của nó. Lạc Đông nói như vậy, mưa càng rơi xuống càng lớn. Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc đứng tại trong khe núi mặt, lẳng lặng nhìn xem, nghe. Tông chủ, người nói bọn hắn có phải hay không kia yêu thú đối thủ? Đây là Trương Thanh Trúc lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu, nàng có chút sợ hãi, nhưng cũng vô cùng tò mò. Bọn hắn không phải kia yêu thú đối thủ. Thần Thiên nhàn nhạt nói ra, nếu là bọn hắn dám công kích kia yêu thú vết thương cũ chỗ, bọn hắn sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Trương Thanh Trúc có chút không hiểu, yêu thú đã có tổn thương. Kia khẳng định là muốn hướng phía miệng vết thương của nó dồn sức đánh, như thế khả năng tốt hơn chiến thắng nó. Vì cái gì? Trương Thanh Trúc nhìn xem kia chiến cuộc hỏi. Triệu Mãnh lúc này gánh tại rất phía trước, kia yêu thú tựa hồ đã minh bạch trước mắt mấy người ý đồ, nhưng vẫn như cũ tấn công mạnh Triệu Mãnh. Yêu thú là có trí tuệ, mà lại bọn chúng ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, rất nhiều thời điểm chiến đấu trí tuệ muốn so những cái kia ngồi trong tông môn an nhàn tu hành tu sĩ cao nhiều. Thần Thiên đương nhiên cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được kia lân giáp tượng tích chân có tổn thương. Thế nhưng là khi hắn lại cẩn thận quan sát thời điểm, lại phát hiện kỳ quặc. Nơi đó lân giáp mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cái này yêu thú năng lực hành động nhưng không có nhận chút nào quấy nhiễu. Cho nên Thần Thiên phán đoán, kia cái gọi là vết thương, kỳ thật tựa như là một cái cố ý lộ ra sơ hở. Nó ở nơi đó, tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ cái chú ý nơi đó. Đương nhiên lực chú ý đặt ở miệng vết thương của nó thời điểm, cũng dễ dàng bị kia yêu thú tìm tới đột phá khẩu. T, tượng tích nện bước tráng kiện tứ chi hướng phía Triệu Mãnh dẫm đạp lên đi. Lân giáp tượng tích vốn là có thể thao túng nước cùng phong lực yêu thú. Thời tiết như vậy đối với nó tới nói, càng là có lớn trợ lực. Nó cái này một cái mang theo vạn quân chi lực, mà lại chung quanh mưa gió cũng theo một cước kia, công hướng Triệu Mãnh. Triệu Mãnh nhấc ngang đại đao, chung quanh linh lực ngưng tụ thành một phương cự thuẫn, muốn ngăn cản cái này tượng tích công kích. Đông, một tiếng trầm mặc va chạm, Triệu Mãnh bị một kích kia đánh lui về sau vài chục bước. Cái gặp Triệu Mãnh thân thể một trận co rút, cuối cùng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Lạc Đông thấy thế, cũng nghiêm túc, sử dụng lấy bảo kiếm trong tay, công hướng kia lân giáp tượng tích. Đây chính là kia lân giáp tượng tích vừa mới sử xuất một kích, phần thua là nhiều thời điểm. Thiên Hải môn người còn lại, cũng cùng một chỗ hướng phía kia lân giáp tượng tích cùng một chỗ phóng đi. Đương nhiên, trong đó thực tế công kích chỉ có Lạc Đông mà thôi. Những người khác đều là vì nhiễu loạn kia lân giáp tượng tích lực chú ý. Lân giáp tượng tích lưỡi trên không trung không ngừng vung vẩy, tựa hồ tại xác định lấy cái gì. Lạc Đông bảo kiếm xé mở màn mưa cơ hồ muốn chạm đến kia lân giáp tượng tích vết thương thời điểm, bỗng nhiên kia lân giáp tượng tích một tiếng gào thét. Nó trước người màn mưa kết thành một đạo thật mỏng màng mỏng đồng dạng đồ vật. Kia đồ vật nhìn qua đụng một cái liền nát bộ dạng. Thế nhưng là Lạc Đông bảo kiếm đụng tới thời điểm, lại bị kia màng mỏng đồng dạng đồ vật gắt gao ngăn lại. Đồng thời lân giáp tượng tích hất đầu, một đạo mưa mũi tên bắn về phía Lạc Đông. Lạc Đông thấy thế vội vàng lui lại, mưa kia mũi tên dư uy không giảm, hướng phía Lạc Đông tiếp tục bay đi, tựa hồ thế muốn đem Lạc Đông thứ cái đối mặt. Bên người áo hồng nữ tử thấy thế, cùng kia tuấn lãng nam tử một đạo đón lấy mưa kia mũi tên, hai người hợp lực đem đạo kia mưa mũi tên ngăn lại. Hai người cứ việc cản lại đạo kia mưa mũi tên, nhưng hai người cũng tương tự cũng không tốt đẹp gì. Lạc sư huynh, cái này yêu thú cùng ngài trước đó nói không đồng dạng a. Áo hồng nữ tử sợ hãi nhìn xem trong mưa lân giáp tượng tích, nội tâm dâng lên một tia sợ hãi. Lạc Đông lúc này sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Hắn biết mình đánh giá thấp ngọc đỉnh cảnh yêu thú thực lực. Nhưng việc đã đến nước này, muốn lui bước đã là không thể nào. Trừ phi bọn hắn nguyện ý ở chỗ này lưu lại một lượng bộ thi thể. Vẫn là dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu. Lạc Đông trầm giọng nói xong, lại hướng phía nơi xa Triệu Mãnh nói, Triệu Mãnh, ngươi lại kiên trì một hồi, nhóm chúng ta liền muốn có thể bắt được. Triệu Mãnh nghe vậy sờ soạng một cái khóe miệng tiên huyết. Lạc sư huynh yên tâm, ta còn có thể chống đỡ được. Lạc Đông con mắt chuyển vài vòng, tiện tay một chiêu, trước đó bị ngăn lại bảo kiếm trở lại hắn trong tay. Các vị sư đệ sư muội nghe ta nói, cái này yêu thú thực lực mạnh mẽ, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh. Khương Linh Tê bọn người kiên định nhìn xem Lạc Đông, trọng trọng gật đầu. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Lạc Đông mọi cử động bị thần thiên nhìn ở trong mắt. Hắn luôn cảm thấy cái này Lạc Đông hẳn là còn có kế hoạch khác. Tại Lạc Đông chào hỏi dưới, Triệu Mãnh dẫn theo đại đao hướng phía lân giáp tượng tích phóng đi. Lạc Đông cũng sử dụng lấy trường kiếm trong tay, cùng Thiên Hải môn mấy cái tu sĩ lại một lần nữa hướng phía kia lân giáp tượng tích phóng đi. Vẫn như cũ là mưa kia màn ngưng tụ thành màng mỏng, lúc này ở lân giáp tượng tích quanh thân vây quanh một vòng. Thiên Hải môn chúng đệ tử công kích đều bị tùy tiện hóa giải. Lân giáp tượng tích quét một vòng, cái kia vốn là không thể nào linh quang trong mắt vậy mà tràn ra vẻ khinh bỉ. Tựa hồ đang giễu cợt những này không thức thời nhân loại. Đông, đông, lân giáp tượng tích ngăn cản tất cả công kích về sau, hướng phía đang phía trước Triệu Mãnh va chạm đi qua. Lạc Đông thấy thế, hắn trực tiếp lôi kéo bên người Khương Linh Tê, sau đó hô to một tiếng, này yêu thú khó có thể đối phó, mọi người rút lui trước, cho sau lại làm thương nghị xử lý như thế nào. Nghe được Lạc Đông lời này, Thiên Hải môn tất cả mọi người sửng sốt một cái. Giật mình nhất đương nhiên chính là Triệu Mãnh. Bởi vì kia lân giáp tượng tích chính hướng phía vào tới, người khác hiện tại có thể rút lui, nhưng là hắn. Nơi nào còn có địa phương có thể đi, nơi nào còn có cơ hội nhường hắn đi. Lạc Đông lôi kéo Khương Linh Tê, không đoạn hậu rút lui. Lạc sư huynh, Khương Linh Tê trợn to hai mắt nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ người. Chúng ta chạy, kia Triệu Mãnh sư huynh làm sao bây giờ? Yên tâm, Triệu Mãnh tự có hắn biện pháp, cái này yêu thú cồng kềnh vô cùng, cũng không thể đem Triệu Mãnh thế nào. Nói xong, Lạc Đông không còn cho Khương Linh Tê đưa ra nghi vấn cơ hội, mà là ra tốc hướng về sau triệt hồi. Chương 3562, đây chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Còn lại hai đôi nam nữ tựa hồ cũng trong nháy mắt minh bạch Lạc Đông ý nghĩ. Bọn hắn chỉ là nghi ngờ một lát, đồng tình nhìn thoáng qua Triệu Mãnh, cũng lui về phía sau. Rất nhiều chiến đấu, kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm liền biết rõ kết quả. Lạc Đông nhìn thấy tự mình một kích toàn lực, bị kia yêu thú nhẹ nhõm ngăn lại. mà nó cũng đồng dạng nhẹ nhõm vung ra mưa kia mũi tên thời điểm, lại cần phía bên mình hai người hợp lực ngăn lại. Tại cái kia thời điểm, Lạc Đông liền biết rõ bọn hắn không phải cái này yêu thú đối thủ. Nếu là dây dưa, bọn hắn khả năng cũng phải chết ở nơi này. Cho nên, Lạc Đông khai thác một loại chính xác, nhưng không chính nghĩa phương thức. Hắn, lừa Triệu Mãnh, Thần Thiên vốn cho là sẽ thấy những này tu sĩ cùng yêu thú đại chiến, sau đó thua trận. Hắn đã nghĩ kỹ muốn xuất thủ tương trợ, dù sao coi như trước đó coi như huyên náo lại không vui sướng, nhưng cùng là nhất tộc, Thần Thiên không có khả năng nhìn xem bọn hắn bị yêu thú giết chết ở trước mặt mình. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Đông vậy mà trực tiếp lựa chọn chạy. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Lạc Đông bọn hắn đã lui rất xa, mà Triệu Mãnh đã không có biện pháp lui lại, hắn chỉ có thể kiên trì xông về lân giáp tượng tích. Kia lân giáp tượng tích cũng là toàn lực vò tới Triệu Mãnh. Nếu là cái này bỗng chốc bị kia lân giáp tượng tích đụng bây giờ lời nói. Triệu Mãnh coi như bất tử, cũng muốn trọng thương. Thần Thiên đối Thiên Hải môn đám người ấn tượng không tốt. Nhưng là đối cái này Triệu Mãnh ấn tượng nhưng vẫn là không tệ. Chất phác trung thực, ngay thẳng có chút ngốc bên trong ngu đần. Mắt thấy kia yêu thú liền muốn vào tới Triệu Mãnh trước mặt, Trương Thanh Trúc đã bị hù che hai mắt. Bị Lạc Đông cưỡng ép lôi đi Khương Linh Tê sắc mặt bị hù trắng bệch. Loại này thời điểm, ai cũng có thể nhìn ra, nếu là cái này lập tức bị đụng thật lời nói, Triệu Mãnh lành ít dữ nhiều. Chính Triệu Mãnh đại khái cũng bởi vì đồng bạn chạy trốn, hắn có chút phẫn nộ, có chút bất đắc dĩ. Ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Ngay tại tất cả mọi người đã có thể gặp phải Triệu Mãnh sẽ bị kia yêu thú đụng bay thời điểm, Thần Thiên xuất thủ. Hắn nâng tay phải lên, một thanh nhỏ bé đoản kiếm xuất hiện tại. Lập tức một đạo cường đại linh lực trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp đánh tới hướng kia lân giáp tượng tích. Tại Thần Thiên xuất thủ trong nháy mắt, kia như là một tòa núi nhỏ đồng dạng lân giáp tượng tích, tại cơ hồ đã đụng vào Triệu Mãnh thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, giờ khắc này, giọt mưa cũng phảng phất không còn rơi xuống. Theo, kia yêu thú phát ra một đạo thê lương gào thét, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. Một màn trước mắt, nhưng Triệu Mãnh một thời gian chưa kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác nhìn một chút trong tay đại đao, lại nhìn một chút đã ngã xuống đất không có âm thanh yêu thú. Nghe được vừa mới thanh âm kia, Trương Thanh Trúc chậm rãi buông xuống che lấy hai mắt tay. Hắn, chết sao? Trương Thanh Trúc vẫn như cũ không dám xem bên kia tình huống. Chết rồi, Thần Thiên nhàn nhạt đáp trả. Ai, Trương Thanh Trúc hít một hơi, thật sự là quá đáng tiếc, người kia kỳ thật còn không tệ. Thần Thiên quay đầu lại nhìn về phía Trương Thanh Trúc, lúc này mới phản ứng được, Trương Thanh Trúc nói cái kia hắn, chỉ là Triệu Mãnh. Là Trương Thanh Trúc rốt cục lấy hết dũng khí nhìn lại thời điểm. Lúc này mới minh bạch, mới vừa cho nàng cùng Thần Thiên giao lưu tựa hồ xuất hiện một chút xíu sai lầm. Bất quá, những này không trọng yếu. Trọng yếu là Triệu Mãnh không chết, yêu thú chết rồi. Thần Thiên chậm rãi bước đi ra núi kia thung lũng, Trương Thanh Trúc theo sát phía sau. Kia yêu thú bỗng nhiên ngã xuống đất, nhưng nguyên bản đã lui ra ngoài trăm bước Lạc Đông bọn hắn, sửng sốt một cái. Lạc Đông là phản ứng nhanh nhất, khi hắn nhìn thấy kia yêu thú bỗng nhiên sau khi ngã xuống đất, liền trực tiếp đường cũ trở về. Đi vào Triệu Mãnh bên người, lúc này, lôi vũ dần dần nghỉ, mây đen chậm tán. Thần Thiên mang theo Trương Thanh Trúc còn cái đi một nửa cự ly. Lạc Đông liền đã đi tới Triệu Mãnh bên người. Là Lạc Đông tới gần Triệu Mãnh thời điểm, hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Thần Thiên. Nét mặt của hắn rất là vi diệu, chỉ là Lạc Đông đi vào Triệu Mãnh bên người thời điểm, hắn lại lớn tiếng nói, Triệu Mãnh, ta liền biết rõ ngươi có thể làm được. Lạc Đông hung hăng vỗ Triệu Mãnh bả vai, nó chỉ là một đầu thụ thương yêu thú, cũng không phải là rất khó đối phó, đúng không? Lạc Đông một cước giẫm tại lân giáp tượng tích trên đầu. Theo Thần Thiên cái này góc độ đến xem, Lạc Đông động tác có chút buồn cười, bởi vì lân giáp tượng tích đầu thể tích rất lớn. Lạc Đông nhất định phải đem lui nhấc tài rất cao có thể vững vàng dẫm ở. Ân, động tác kia thật giống như một cái chó con, tìm được một cái cột điện. Cái này, Triệu Mãnh rốt cuộc hoàn hồn, hắn nhìn thoáng qua Lạc Đông, sau đó quay đầu nhìn về phía Thần Thiên. Yêu thú không phải ta diệt đi, đương nhiên, lúc này Triệu Mãnh cũng không cách nào xác định vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hắn có thể xác định, lân giáp tượng tích tử vong không có quan hệ gì với hắn. Mà ở chỗ này, có thể làm được đây hết thảy, chỉ có vừa mới hắn mang về người trẻ tuổi. Không phải ngươi, thì là ai đâu? Lạc Đông theo Triệu Mãnh ánh mắt, nhìn thoáng qua ngay tại đến gần Thần Thiên, đè thấp thanh âm nói, Triệu Mãnh, ngươi không muốn đi Thiên Hải Thánh Tháp sao? Ngọc đỉnh cảnh yêu thú nội đan, nếu là thành công cầm tới, bọn hắn có rất lớn tỷ lệ có thể đoạt được lần luyện tập này đệ nhất. Lạc Đông, nhưng Triệu Mãnh do dự, hắn đưa tay gãi thô to đầu. Thần Thiên mang theo Trương Thanh Trúc đến gần, Lạc Đông vừa mới, Thần Thiên nghe rõ rõ ràng ràng, đương nhiên cũng biết rõ hắn là có ý gì. Thần Thiên vòng qua Triệu Mãnh, vòng qua Lạc Đông, trực tiếp hướng đi kia lân giáp tượng tích thi thể bên cạnh. Thanh Trúc, vừa mới ngươi không phải nói ngươi chưa ăn qua thịt của yêu thú. Đợi lát nữa, ngươi liền có thể ăn được. Thần Thiên cố ý cất cao giọng điều. Quả nhiên, Lạc Đông nghe được Thần Thiên, một cái bước xa đi vào Thần Thiên trước mặt, ngăn cản tại Thần Thiên cùng kia đã chết mất lân giáp tượng tích ở giữa. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Lạc Đông rằng có đồng dạng đứng trước mặt Thần Thiên, bảo kiếm của hắn lại một lần nữa bị nâng tại trong tay. Thần Thiên bình tĩnh nhìn trước mắt Lạc Đông, cái này là chiến lợi phẩm của các ngươi. Đối mặt Thần Thiên bình tĩnh, nhưng rất có uy thế ánh mắt. Lạc Đông không dám cùng chi đối mặt, hắn đem ánh mắt chuyển tới một bên. Nhóm chúng ta thế nhưng là Thiên Hải môn đệ tử, là Trung Châu 10 đại tông môn một trong. Nghe được hắn lại chuyển ra sau lưng của hắn tông môn, Thần Thiên tiến lên một bước. Ta bỏ mặc các ngươi Thiên Hải môn có phải hay không cái gì 10 đại tông môn, ta chỉ hỏi ngươi, cái này lân giáp tượng tích là các ngươi giết chết sao? Đối mặt Thần Thiên lại một lần nữa chất vấn, Lạc Đông bỗng nhiên quay đầu lại. Vậy coi như nhóm chúng ta không có biện pháp chứng minh, đầu này lân giáp tượng tích là nhóm chúng ta giết chết, vậy ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh cái này yêu thú là các ngươi chém giết? Vừa mới thế nhưng là ta Thiên Hải môn đệ tử Triệu Mãnh một đao đem kia yêu thú đánh chết. Mà ngươi, tại kia yêu thú bị chém giết thời điểm còn đứng ở nơi đó tránh mưa. Lạc Đông chỉ vào Triệu Mãnh nói như thế, Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Triệu Mãnh. Chương 3563, sát ý, lên. Đối mặt Thần Thiên ánh mắt, Triệu Mãnh theo bản năng lui lại một bước. Cái này yêu thú chết, là ngươi xuất thủ. Thần Thiên nhìn xem Triệu Mãnh hỏi, ngữ khí của hắn ngược lại là không có nói chuyện với Lạc Đông như thế hướng, nhưng cũng xen lẫn một chút không khách khí. Triệu Mãnh nhìn một chút trong tay đại đao, xoắn suýt một trận. Cuối cùng Triệu Mãnh cắn răng lại quyết tâm, hắn nhìn về phía Lạc Đông, Lạc sư huynh, cái này yêu thú chết, cùng ta không có chút nào quan hệ. Ngươi im miệng, nghe nói Triệu Mãnh nói như thế, Lạc Đông chỉ vào hắn, tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, ngươi biết rõ lời này của ngươi ý vị như thế nào sao? Tại Lạc Đông chất vấn Triệu Mãnh thời điểm, Thần Thiên đi đến kia tượng tích trước người. Thiên Hải môn đám người nhìn hắn động tác, có chút không hiểu. Thần Thiên tay phải lăng không ấn xuống, sau đó trên lạp. Một thanh đẹp đẽ tiểu kiếm theo kia tượng tích đầu ra bị trực tiếp lôi ra, lơ lửng giữa không trung. Thiên Hải môn mọi người thấy kia hư không lơ lửng tiểu kiếm, nhao nhao nhìn về phía trước đó dựa vào lý lẽ biện luận Lạc Đông. Mà Lạc Đông nhìn thấy kia lơ lửng tiểu kiếm, sắc mặt đặc sắc biến hóa. Thần Thiên nhìn về phía Lạc Đông, tiểu kiếm này vốn là hắn cố ý hành động, vì chính là phòng bị hiện tại loại này tình huống. Thiên Hải môn, Thần Thiên đem kia tiểu kiếm thu hồi trong tay áo, nhìn về phía Thiên Hải môn đám người. Vị này đạo hữu, nguyên bản tướng đầu thấp, không dám cùng Thần Thiên đối mặt Lạc Đông bỗng nhiên ngẩng đầu. Mà hắn xưng hô thế này, nhưng bốn bề bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Tí tách, trên lá cây giọt nước đập xuống đất tản ra. Lạc Đông nắm chặt lại quyền, tiếp tục nói, vị này đạo hữu, nhóm chúng ta rất cần cái này yêu thú nội đan, ngài có thể hay không đưa nó tặng cho nhóm chúng ta. Nhìn xem Lạc Đông lúc này bộ dáng, Thần Thiên một thời gian còn có chút không thích ứng. Hắn vẫn tương đối ưa thích vừa mới Lạc Đông loại kia kiệt ngạo bất tuần bộ dạng. Đương nhiên, lấy ơn báo oán từ trước đến nay cũng không phải Thần Thiên tính tình. Tay phải hắn một chiêu, đem lân giáp tượng tích thi thể thu hồi tụ lý càn khôn. Muốn, tự mình trị đi, kỳ thật một bộ yêu thú thi thể, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, cái này yêu thú nội đan đối Thần Thiên càng không mãnh liệt đến mức nào dùng. Làm như vậy, chính là vì buồn nôn Lạc Đông. Không có biện pháp, ai bảo kẻ này vừa mới buồn nôn tự mình tới. Thu hồi kia yêu thú thi thể về sau, Thần Thiên liền muốn mang theo Trương Thanh Trúc ly khai. Dù sao Trung Châu chi địa, chính bọn hắn cũng đi, không cần không phải cùng người kết bạn. Ngược lại là cho Trương Thanh Trúc lưu đặt chân địa phương, phải lần nữa suy tính. Nhìn xem Thần Thiên rời đi bóng lưng, Lạc Đông trong lòng không cam lòng. Chính hắn đã vừa mới như thế ăn nói khép nép, đối phương vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho mình. Làm Thiên Hải môn trăm đại đệ tử, Lạc Đông tự nhiên là không thể nhịn. Tại Thần Thiên mang theo Trương Thanh Trúc vừa mới vượt qua đầu kia suối nước thời điểm, Lạc Đông nghiêm nghị nói các ngươi đứng lại cho ta. Nói chuyện đồng thời, Lạc Đông thân hình chấp động, đi vào Thần Thiên trước mặt. Hôm nay, cái này yêu thú thi thể ngươi cho cũng phải cho, không cho. Cũng phải cho, nói xong, Lạc Đông bảo kiếm trong tay liền nằm ngang ở Thần Thiên trước mặt. Ngươi đây là cái đạo lý gì? Thần Thiên còn chưa mở miệng, Trương Thanh Trúc liền ngăn ở Thần Thiên trước mặt, nhíu mày nhìn xem Lạc Đông. Cái này yêu thú là nhà ta tông chủ diệt đi, vì sao muốn cho các ngươi? Tông chủ, nghe được hai chữ này, Lạc Đông lông mày nhướn lên, hỏi các ngươi là cái nào tông môn? Lúc này Trương Thanh Trúc cũng học xong, Thần Thiên vừa mới oán giận người bộ kia. Nàng hai tay chống nạnh, nhóm chúng ta là cái nào tông môn, ăn thua gì tới ngươi. Lại nói chó ngoan không cản đường, ngươi, trong vòng một ngày, bị hai cái người xa lạ liên tiếp oán giận hai lần. Lạc Đông không thể nhịn, hắn vung vẩy trường kiếm trong tay liền muốn đối Trương Thanh Trúc động thủ. Nhưng mà hắn mới vừa có động tác, thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo, phảng phất rơi vào hầm băng, toàn thân linh khí cũng đột nhiên ngưng trệ, không cách nào lưu chuyển. Lạc Đông, cứng lại ở đó. Ngươi, ta thế nhưng là Thiên Hải môn đệ tử, nếu là đối ta động thủ, chính là đối ta Thiên Hải môn khiêu khích, bỏ mặc ngươi là cái nào tông môn. Ta Thiên Hải môn lửa giận, cũng không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Toàn thân trên dưới đều đã bị Thần Thiên giam cầm, chỉ có há miệng có thể động Lạc Đông, vẫn không quên uy hiếp Thần Thiên. Giờ khắc này, Thần Thiên động sát tâm, hắn đưa tay phải ra, hai ngón bẻ gãy Lạc Đông bảo kiếm trong tay, mũi kiếm quét ngang, hướng phía Lạc Đông cái cổ quét tới. Đinh, Thần Thiên hai ngón kẹp lấy mũi kiếm đã đem Lạc Đông cái cổ cắt vỡ một đạo nhỏ bé lỗ hổng, lại gặp đến ngăn cản. Một người có mái tóc hoa dâm lão đầu, cầm trong tay một cái đen như mực thước chống đỡ Thần Thiên quét tới mũi kiếm. Ngũ trưởng lão, vừa mới Thần Thiên kia một loạt động tác, Lạc Đông căn bản cũng không có kịp phản ứng. Giờ phút này khi hắn kịp phản ứng thời điểm, mới biết mình tại quỷ môn quan đi một lượt. Thế là liền lên tiếng kêu to, ngũ trưởng lão cứu ta, người này đoạt nhóm chúng ta chiến lợi phẩm không nói, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tốt một cái ác nhân cáo trạng trước. Giờ phút này, Thần Thiên cùng vị kia ngũ trưởng lão còn tại đánh cờ, song phương giằng co. Chỉ dựa vào cái này giằng co, Thần Thiên liền có thể cảm nhận được tóc này hoa dâm lão nhân cùng thực lực mình gần. Bất quá nếu là thật sự đao sắc thực đánh nhau, Thần Thiên vẫn là không sợ đối phương. Nghe được Lạc Đông như thế như vậy ngôn ngữ, Thần Thiên lạnh lùng nhìn về phía tóc kia hoa dâm lão nhân. Nếu là hắn cùng cái này Lạc Đông đồng dạng không thèm nói đạo lý. Kia, coi như liều mạng thụ thương, liều mạng cùng cái này Thiên Hải môn triệt để trở mặt, cũng muốn đem người trước mắt này chu sát. Ngươi cầm miệng cho ta. Tóc hoa dâm lão nhân trừng mắt liếc Lạc Đông, sau đó nhấc chân đem hắn đạp đến một bên. Chẳng biết xấu hổ đồ vật, vừa mới hết thảy ta cũng xem rõ ràng, trở về ta liền bẩm báo tông môn hảo hảo trừng trị ngươi. Cái này ngũ trưởng lão cũng là cái nhân tinh, hắn vừa mới một cước này, tuy nói là nhường Lạc Đông trước mặt mọi người không có mặt mũi, nhưng cũng đem hắn theo Thần Thiên thủ đoạn bên trong cứu lại. Mà lại, từ trong lời của hắn, Thần Thiên còn nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Đã đối phương trưởng bối đã xuất hiện, Thần Thiên liền không còn cùng Lạc Đông so đo. Đem kiếm trong tay nhọn còn tại trong bùn, Thần Thiên hướng về phía kia ngũ trưởng lão nói, ngươi vừa mới ngay tại một bên nhìn xem. Ngũ trưởng lão không nghĩ tới Thần Thiên phản ứng nhanh như vậy, hắn chỉ là một câu, đối phương liền bắt được nhược điểm. Vị này đạo hữu còn xin bỏ qua cho, cái này đệ tử mặc dù làm việc quái đản, nhưng cũng là nhóm chúng ta Thiên Hải môn chút xuống đại lượng tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, thí luyện thời điểm vẫn là cần phải có người nhìn. Dựa theo tông môn quy định, nếu là bọn hắn không có gặp được nguy hiểm tính mạng, ta là không thể tùy tiện xuất thủ, cho nên hiện tại mới xuất hiện. Có thể phái ra tông môn có tên tuổi trưởng lão, đến hộ giá hộ tống, Thần Thiên cũng là có thể phát giác cái này Lạc Đông quả thật có chút địa vị. Nghĩ đến sau này tự mình còn muốn đi Trung Châu, muốn cho Trương Thanh Trúc tìm một cái đặt chân địa phương, Thần Thiên ngược lại không muốn cùng cái này Thiên Hải môn gây quá không tốt xem. Lại nói, đối phương tông môn trưởng lão cũng đã xuất thủ giáo huấn, nếu là mình lại không theo không buông tha, nhưng cũng ra vẻ mình hẹp hòi. Tức là như thế vậy hôm nay sự tình, liền giao cho các người tông môn nội bộ xử lý. Nói xong Thần Thiên nhìn mấy lần mới vừa từ trên mặt đất bò lên, còn tại đập quần áo bụi đất Lạc Đông. Đi thôi, Thanh Trúc, chúng ta còn có một đoạn đường muốn đi đây, đạo hữu nhưng là muốn đi Trung Châu. Thiên Hải môn ngũ trưởng lão nghe nói Thần Thiên muốn đi, chắp lên hai tay, ôm quyền hỏi. Chương 3564, đặc thù mục đích. Đối phương biết mục đích của mình địa, Thần Thiên cũng là không cảm thấy kỳ quái. Hắn nếu là thủ hộ mấy cái này đệ tử thí luyện. Nghĩ đến, trước đó hắn nói chuyện với Triệu Mãnh thời điểm, hắn cũng là có thể nghe được. Chỉ là cái này Thiên Hải môn cùng kia Bích Viêm môn, cũng ưa thích khác nhau đối đãi môn hạ đệ tử. Trước đó kia Triệu Mãnh rõ ràng đã hãm sâu hiểm địa, nhưng không thấy cái này trưởng lão xuất thủ. Đúng thế, đã đạo hữu muốn đi Trung Châu, không bằng cùng nhóm chúng ta một khối. Nhóm chúng ta Thiên Hải môn thí luyện cũng muốn kết thúc. Mà lại nhóm chúng ta có một chỗ truyền tống trận pháp có thể hơi các người đoạn đường, nhiều hai người mà thôi, phế không được bao nhiêu linh dịch. Cái này ngũ trưởng lão đối với mình lấy lòng, Thần Thiên đương nhiên là có thể nghe được. Nhưng nếu là vẻn vẹn bởi vì vừa mới Lạc Đông hành vi, đối phương rất không cần phải như thế, dù sao sự tình như vậy bỏ qua, song phương không lại dây dưa là tốt nhất. Cho nên hắn như thế như vậy, hẳn là còn có khác cái mục đích gì. Nhìn thấy Thần Thiên do dự, Ngũ trưởng lão Châu An cười nói ra, đạo hữu không cần lo ngại, ta không có tâm tư khác, gặp lại chính là duyên phận, huống hổ nhóm chúng ta còn tiện đường mà thôi. Kỳ thật đối ngồi đối phương truyền tống trận, Thần Thiên vẫn rất có hứng thú. Nếu là chính hắn, bỏ mặc đường xá bao xa, cũng lãng phí không được quá thời gian dài. Chỉ là muốn dẫn lấy Trương Thanh Trúc, vậy liền không đồng dạng. Trương Thanh Trúc thực lực thực sự là có hạn, không thể thời gian dài tiến lên, cần lúc nào cũng dừng lại nghỉ ngơi. Giờ phút này Thần Thiên còn treo nhớ kỹ phần tướng Thiên Vực Thần Tông, muốn nhanh chóng trở về. Thế là, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, nghe được Thần Thiên bằng lòng, Châu An mặt mày giãn ra. Tốt, kia đạo hữu liền cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ly khai nơi đây. Kỳ thật thí luyện thời gian còn có, nhưng là Châu An đã xuất thủ, dựa theo quy củ, Lạc Đông bọn hắn cái này tiểu đội tu hành đã coi như là kết thúc. Đưa thư A, đương nhiên bọn hắn sau cùng thành tích đến cùng có phải hay không bị xóa đi, cái này còn cần Thiên Hải môn trưởng lão viện quyết nghị khả năng định ra tới. Là Thần Thiên đi theo Châu An bọn hắn đi vào Thiên Hải môn đóng quân địa phương thời điểm. Nơi này đã có rất nhiều Thiên Hải môn đệ tử cũng đã kết thúc thí luyện, tại nơi này chờ đợi. Châu An đem Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc an bài một chỗ yên tĩnh lều vải, dặn dò thủ hạ người chiếu cố thật tốt. Sau đó mang theo Lạc Đông một đoàn người đi hướng phụ trách lần luyện tập này trưởng lão nhóm báo cáo tình huống đi. Đi trên đường, Ngũ trưởng lão, ngài tại sao muốn đem bọn hắn mang về a? Còn nhường bọn hắn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ngồi truyền tống trận. Trước đó Lạc Đông liền vẫn luôn không minh bạch, Ngũ trưởng lão vì sao muốn như thế. Chỉ là trở ngại Thần Thiên cùng một chỗ, cũng không có dám mở miệng hỏi thăm. Cái này có vấn đề gì không? Ngũ trưởng lão đối Lạc Đông trước đó biểu hiện rất là bất mãn, giờ phút này giọng nói chuyện đương nhiên cũng không tốt. Ngũ trưởng lão, người nhìn ta nơi này, Lạc Đông chỉ mình cổ, hắn thế nhưng là kém chút liền muốn mệnh của ta. Ngũ trưởng lão nhìn lướt qua Lạc Đông đã sớm không có vết thương cổ. Hắn muốn mạng của ngươi, cũng là đáng đời ngươi. Ngươi thức thời là tuấn kiệt, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Hắn có thể trong nháy mắt miểu sát kia yêu thú, liền có thể trong nháy mắt miểu sát các ngươi tất cả mọi người. Cao thủ như vậy, ngươi lại còn có dũng khí cản đường của hắn. Cái này đối ngươi là cái giáo huấn, về sau nhớ kỹ không được như vậy lỗ mãng. Nói, ngũ trưởng lão nhìn về phía trước, nếu là đổi lại ta, ngươi như thế khiêu khích, cũng không biết rõ chết mấy lần. Lạc Đông bị ngũ trưởng lão dạng này răn dậy về sau, yên lặng cùng sau lưng đối phương, không dám nói nữa. Châu An cảm thấy mình, có chút nặng, ngữ điệu nhu hòa xuống tới. Ngươi muốn minh bạch, rất nhiều thời điểm Thiên Hải môn thanh danh có thể trấn nhiếp một số người. Nhưng khi đối phương cùng ngươi có thực lực tuyệt đối chênh lệch về sau, những này uy hiếp liền vô dụng. Lạc Đông gật đầu nói, đệ tử minh bạch, chờ một chút, đến trưởng lão nghị hội nơi đó, ta xuất thủ sự tình ngươi cũng không cần nói. Lấy các ngươi trước đó thu hoạch, ngươi vẫn là có cơ hội tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp bên trong tu hành. Lạc Đông tiếp tục gật đầu, về phần, ta tại sao muốn mời bọn hắn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ sẽ Thiên Hải môn, chính là chuyện khác. Cụ thể ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều. Nhưng là lần này các ngươi thí luyện thời điểm, có mấy cái trưởng lão phát hiện cánh rừng bên kia cấm địa phát sinh một chút biến hóa. Mà lại theo hai người kia tới phương hướng, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là theo nơi cấm địa này ra. Châu An nói đến đây, liền không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Nói tới cấm địa, Lạc Đông tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn làm sao có thể từ bên trong đó ra, không phải nói tiến vào nơi đó tu sĩ, cơ hồ không có còn sống đi ra cơ hội sao? Đây là trước kia, không phải nói cho ngươi. Lần này nơi đó phát sinh một điểm biến hóa sao? Cụ thể là cái gì còn cần bàn bạc kỹ hơn? Bất quá tông môn đã đối bên ngoài tuyên bố đem các ngươi thí luyện thời gian kéo dài, hiện nay cấm địa phát sinh biến hóa tình huống cũng chỉ có nhóm chúng ta biết rõ. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới phụ trách lần luyện tập này quyết nghị sẽ chỗ. Lạc Đông nộp lên trên hắn chiến lợi phẩm, cùng Châu An trước đó phán đoán, Lạc Đông thứ tự cũng tạm được, lấy được thứ 7. Cái bài danh này bọn hắn tiểu đội chỉ có 3 người có thể tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp tu hành. Về phần mấy cái này danh ngạch làm sao phân phối chính là bọn hắn tiểu đội nội bộ sự tình. Mặc dù không có dựa theo kỳ vọng cầm tới thứ nhất, nhưng là còn có thể tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp tu hành, Lạc Đông tâm tình cũng vẫn là không tệ. Trên đường trở về, ngũ trưởng lão lại cho Lạc Đông bàn giao lấy một ít chuyện. Đơn giản chính là liên quan tới cấm địa sự tình, ngũ trưởng lão. Ngài là nói lần này nhóm chúng ta riêng thời gian dài chính là vì nhường tông môn tổ chức người đi tìm tòi cấm địa. Ngũ trưởng lão gật đầu, thứ một đợt khẳng định là trong tông môn trưởng lão đi trước, xác định nguy hiểm bình xét cấp bậc về sau, mới cân nhắc các ngươi có hay không có thể đi vào thí luyện. Nếu là thật sự tổ chức các ngươi đi vào thí luyện, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Không nói đến bên trong nguyên bản có bao nhiêu bảo vật, vẻn vẹn là về sau những cái kia tu sĩ chết ở nơi đó để lại bảo bối, liền nhiều vô số kể. Nghe vậy, Lạc Đông hai mắt sáng lên, bởi vì Thiên Hải Môn ngũ trưởng lão an bài, Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc tại Thiên Hải Môn nơi này đãi ngộ cũng là tương đương không tệ. Các loại kỳ dị hoa quả bày một cái bàn, có chút liền liền Thần Thiên cũng chưa từng gặp qua. Trương Thanh Trúc càng là không buông tha lần này có thể chiếm tiện nghi cơ hội, ở nơi đó ăn như gió cuốn. Vừa ăn, một bên không quên cho mình trong chữ vật giới chỉ bỏ vào. Động tác của nàng tự nhiên không có trốn qua Thiên Hải Môn đệ tử ánh mắt. Thần Thiên nhìn xem mấy cái kia đệ tử ghét bỏ ánh mắt, trực tiếp chào hỏi kia phụ trách chiêu đãi đệ tử, lại đến mấy bàn. Dù sao cũng là ngũ trưởng lão khách nhân, kia phụ trách chiêu đãi đệ tử, mặc dù ghét bỏ xem thường, nhưng cũng phải làm theo. Trương Thanh Trúc tiếp tục lấy tự mình vừa ăn vừa cầm. Thần Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản, nàng đây cũng là cùng khổ thời gian qua nhiều, mà lại trước đó Thần Thiên tới chung đụng thời điểm, nàng vẫn luôn là cái dạng này, bản tính mà thôi. Thần Thiên cho rằng, Trương Thanh Trúc dạng này, tuyệt đối có thể xưng là cần kiệm công việc quản gia. Chương 3565, Thiên Hải Thánh Tháp dị động. Châu An lại một lần nữa xuất hiện tại Thần Thiên trước mặt thời điểm. Trương Thanh Trúc đã lặng lẽ đem tất cả hoa quả cũng cất vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Lần này, Thần Thiên không có giúp nàng lại muốn, mọi thứ đến có cái độ, có một lần hai lần, liên tục sẽ không tốt. Thần Thiên đạo hữu nghỉ ngơi như thế nào? Châu An đi vào Thần Thiên trước mặt, một mặt cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy nếp may nhăn thành vỏ cây già. Không tệ, quý tông hoa quả hơn không tệ. Thần Thiên cố ý như thế khích lệ. Ngũ trưởng lão cũng rất thức thời nói ra, nếu là đạo hữu ưa thích, ta nhường tông môn cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm. Chính Thần Thiên không thể lại muốn, nhưng đối phương chủ động đưa tới cửa, Thần Thiên đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Thanh Trúc, nói, nếu là như vậy, vậy liền quá tạ tạ trưởng lão ngài, Trương Thanh Trúc. Tại Thần Thiên an bài xuống, Trương Thanh Trúc theo kia phụ trách tiếp đãi đệ tử đi trang hoa quả. Chờ đợi nơi này chỉ còn lại Thần Thiên cùng Châu An về sau. Thần Thiên thu hồi nụ cười. Ngũ trưởng lão, có lời gì ngươi vẫn là nói thẳng, nếu là có ta Thần Thiên có thể giúp lên, ta sẽ không chối từ. Thần Thiên từ trước đến nay là người kính ta một thước, hắn kính người một trượng, người nhục hắn một lần, hắn tất đưa hắn vào tử địa tính tình. Một đường đến, Thần Thiên có thể cảm nhận được cái này ngũ trưởng lão làm người không tệ, cho nên mới sẽ dạng này chủ động hỏi đối phương. Ngũ trưởng lão suy tư một chút, hắn cuối cùng vẫn đem chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói đè xuống. Thần Thiên đạo hữu nói đùa, ta chỉ là đơn thuần muốn kết giao ngươi thôi. Dù sao như ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có dạng này thực lực người, ai không muốn nhiều nhận biết mấy cái. Châu An lời này mang theo thổi phồng, nhưng Thần Thiên đương nhiên không tin đối phương phen này lý do thoái thác. Chỉ là, hiện tại cái này ngũ trưởng lão không muốn nói thật với mình, Thần Thiên cũng không có biện pháp một mực ép hỏi đối phương. Đã như vậy, kia thần mỗ lại lần nữa cảm ơn ngũ trưởng lão ngươi. Châu An khoát khoát tay, nói gì vậy chứ, không đánh nhau thì không quen biết. Lại nói cũng là Lạc Đông đệ tử kia đắc tội ngươi trước đây, ta như vậy chỉ là thay hắn cho ngươi chịu nhận lỗi mà thôi. Đang khi nói chuyện, Trương Thanh Trúc đã trở về, nhìn xem nàng thỏa mãn biểu lộ, cùng phía sau nàng kia hai cái Thiên Hải Môn thật dài treo mặt, Thần Thiên biết rõ lần này Trương Thanh Trúc khẳng định là nhường cái này Thiên Hải Môn ra một đợt lớn máu. Nhìn thấy Trương Thanh Trúc trở về, ngũ trưởng lão nói, Thần Thiên tiểu hữu, ta bên kia đã sắp xếp xong xuôi, nếu không chúng ta hiện tại liền xuất phát. Dựa vào Châu An kế hoạch, hắn là muốn đem Thần Thiên đưa đến Thiên Hải Môn về sau. Lại đi hỏi thăm liên quan tới cấm địa sự tình, sẽ tốt hơn khống chế một cái. Tại Châu An dẫn đầu dưới, Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc đi tới Thiên Hải Môn truyền tống trận chỗ. Truyền tống trận là tương đối hiếm có đồ vật, mà lại rất dễ dàng nhận hư hao, một khi bị hư hao, hậu quả khó mà lường được. Nhẹ thì mất đi hiệu lực, nghiêm trọng, sẽ làm bị thương bị truyền tống người tính mạng. Châu An mang theo thủ lệnh của hắn, trải qua tầng tầng sau khi kiểm tra, cuối cùng đã tới truyền tống trận chỗ. Nơi này có hai cái Thiên Hải Môn trưởng lão chân giữ. Nhìn thấy Châu An thời điểm, kia hai cái trưởng lão nhiệt tình chào hỏi. Là bọn hắn nhìn thấy Châu An sau lưng mang theo Thần Thiên hai người thời điểm, mắt lộ ra nghi hoặc. Châu An tiến lên thấp giọng cùng hai người nói vài câu. Sau đó hai người này liền hiểu được, liên tục gật đầu, sau đó cho đi, nhường Thần Thiên ba người lên truyền tống trận. Ngũ trưởng lão, chẳng lẽ chuyến này liền nhóm chúng ta ba người sao? Đứng tại truyền tống trên đài, Thần Thiên cười hỏi, à, ta đã sắp xếp xong xuôi, những người khác cùng nhóm chúng ta không cùng lúc đi. Giải thích một câu về sau, Châu An liền nhường kia hai cái trưởng lão khởi động truyền tống trận. Theo một trận không gian vặn vẹo, bạch quang hiện lên, Thần Thiên ba người cũng đã đến Thiên Hải Môn chỗ. Thiên Hải Môn ngay tại chỗ, ở vào Lưu Ly Thiên Hạ Trung Châu nội địa. Vừa mới đến cái này Thiên Hải Môn chỗ, Thần Thiên liền có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này linh khí mức độ đậm đặc, xác thực muốn so Tây Bắc vực mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Thiên Hải môn trước truyền tống trận, vây quanh rất nhiều người. Nhìn đến đây rất nhiều người, Thần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Châu An. Thần Thiên đạo hữu, không nói gạt ngươi, nhóm chúng ta Thiên Hải môn quả thật có chút sự tình muốn thỉnh giáo một cái các hạ. Nói xong, Châu An làm một cái tư thế xin mời. Thần Thiên liền biết rõ sự tình sẽ không đơn giản, chỉ là hắn có dũng khí đi theo Châu An cùng đi, đương nhiên cũng có thể ứng phó. Thần Thiên cất bước đi xuống truyền tống trận chỗ đài cao. Châu An theo sát phía sau, Thần Thiên đạo hữu không cần lo lắng, ta Thiên Hải môn đám người không phải người nhỏ mọn, lần này xin ngài tới cũng không phải là cùng Lạc Đông sự tình. Thần Thiên đi xuống đài cao, là bởi vì kia cấm địa sự tình đi, Thần Thiên cùng cái này Thiên Hải môn cũng không gặp nhau. Nếu không phải bởi vì Lạc Đông chuyện, chỉ có kia cấm địa sự tình, Thần Thiên đạo hữu xác thực thông minh, tại ngài xuất hiện trước đó, nhóm chúng ta quan sát nơi cấm địa này phát sinh một chút biến hóa. Mà lại theo Thần Thiên đạo hữu hướng, người đại khái chính là theo kia cấm địa ra a. Châu An cùng Thần Thiên nói chuyện trời đất thời điểm, Thiên Hải môn cả đám đã vây quanh. Mục tông chủ, người ta đã mời tới. Châu An hướng Mục Hà báo cáo về sau, liền đứng ở sau lưng hắn. Mục Hà gật đầu ra hiệu, sau đó tiến lên một bước đi vào Thần Thiên trước mặt. Thần Thiên đạo hữu, hoan nghênh đi vào ta Thiên Hải môn. Nói Mục Hà chắp tay ra hiệu, Thần Thiên thấy thế, cũng nâng lên hai tay ôm quyền. Mục tông chủ, các ngươi dạng này thỉnh pháp, cũng không thấy nhiều. Thần Thiên ngữ khí bình thản, nhưng là hắn, mang theo khó chịu. Thần Thiên đạo hữu là có cái gì địa phương không hài lòng sao? Nói, Mục Hà mặt lạnh nói, Châu An trưởng lão, người đến cho ta giải thích đây là có chuyện gì? Cái này, Châu An đi ra, phun ra nuốt vào nói, ta có chút bận tâm Thần Thiên đạo hữu đối nhóm chúng ta có hiểu lầm, tất cả liền không có sớm giải thích rõ ràng. Mục Hà nhìn qua tuổi tác muốn so Châu An nhỏ một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Châu An trưởng lão, ngài thế nhưng là so ta sống lâu trăm tuổi, làm sao điểm đạo lý này cũng không hiểu. Dù nói thế nào, trước khi đến cũng phải cùng Thần Thiên đạo hữu giải thích rõ ràng mới đúng. Vâng vâng vâng, là ta sai rồi, làm không chu toàn. Châu An một bên thừa nhận sai lầm, một bên cũng hướng về Thần Thiên xin lỗi. Nhìn xem hai người một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, Thần Thiên thu hồi tâm tư, hỏi, nói đi, các ngươi đến cùng nghĩ biết rõ kia trong cấm địa cái gì. Thần Thiên chủ động sớm, Mục Hà cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Thần Thiên đạo hữu, ngươi mời tới bên này, nhóm chúng ta tìm thanh tĩnh địa phương chậm rãi thương thảo. Là Thần Thiên đi ra Thiên Hải môn truyền tống trận thời điểm. Thiên Hải môn bên này không có người phát giác được, bọn hắn Thiên Hải thánh tháp phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Bên trong linh khí xuất hiện vô cùng có quy luật ba động, kia ba động cùng Thần Thiên huyệt khiếu quanh người hấp thu linh khí rung động như đúc đồng dạng. Biến hóa như thế, theo Thần Thiên cự ly kia Thiên Hải thánh tháp cự ly càng gần, liền càng phát rõ ràng. Phát hiện trước nhất Thiên Hải thánh tháp xuất hiện loại này tình huống, chính là thánh tháp thủ hộ trưởng lão. Hắn ở chỗ này trấn thủ 300 năm, cái này thánh tháp còn chưa hề phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Chương 3566, nghe ngóng cấm địa. Thiên Hải môn chiếm diện tích vạn dặm, cái này 3000 đại sơn đều là Thiên Hải môn phạm vi thế lực. Cũng không biết là ai truyền thừa thói quen, mỗi cái tông môn bố trí cơ hồ đều không khác mấy. Nhất là chủ phong đại điện, tại đại điện phía trước sẽ có một cái to lớn quảng trường. Quảng trường này lớn nhỏ, quyết định bởi tại tông môn thế lực lớn nhỏ. Bích Viêm môn chủ phong đại điện cũng là dạng này cấu tạo, chỉ là bọn hắn chủ phong trước quảng trường Thiên Hải môn nhỏ hơn rất nhiều. Đại khái cũng là bởi vì những này tông môn liên miên bất tận. Cho nên Thần Thiên mới có thể kiến tạo hắn 5 thành 12 lầu, rõ nét, y tồn bản tâm. Việc quan hệ cấm địa, thân là Thiên Hải môn tông chủ Mục Hà, cũng nhất định phải xử lý chú ý cẩn thận. Mục Hà đem đàm luận chuyện này nơi lựa chọn tại chính hắn ở lại tiểu viện. Thân là Thiên Hải môn tông chủ, Mục Hà ở lại tiểu viện ở vào Thiên Hải môn đại điện phía sau một đám trong sân. Nơi đó là Thiên Hải môn cấm địa, không có đạt được cho phép, liền xem như một chút địa vị lẫn nhau so sánh hơi thấp trưởng lão cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Thần bí như vậy địa phương, lấy Trương Thanh Trúc thân phận đương nhiên là không thể đi. Nhưng là tại Thần Thiên kiên trì dưới, Mục Hà cũng không cách nào cùng Thần Thiên cường ngạnh đối kháng, đành phải cho phép. Hắc chuyên bạch ngói, từng tòa tường viện cũng bị bôi thành màu trắng tiểu viện, xen vào nhau tinh tế điểm tại một mảnh bằng phẳng địa phương. Tiểu thuyết tình cảm A đọc miễn phí, nhìn xem kia từng tòa tiểu viện lạc, nhưng Thần Thiên nhớ tới Giang Nam Yên Vũ bên trong những phòng ốc kia. Chỉ là nơi này thiếu Giang Nam khí tức, không có nơi đó nước chảy róc rách. Mỗi tòa tiểu viện chiếm diện tích cũng không lớn. Thậm chí tại Thần Thiên thấy qua tất cả tông chủ ở lại nơi trốn bên trong, Mục Hà tiểu viện là nhỏ nhất. Thần Thiên đạo hữu, mời. Mục Hà vẫn luôn khách khách khí khí. Kỳ thật cũng không trách Mục Hà như thế, thật sự là kia cấm địa đối Thiên Hải Môn tới nói quá trọng yếu. Không đơn thuần là đối Thiên Hải Môn, đối với toàn bộ Lưu Ly Thiên Hạ tất cả tu sĩ tới nói, nơi đó đều là cực kỳ trọng yếu. Lưu Ly Thiên Hạ tu sĩ cũng biết rõ kia cấm địa là một chỗ bảo tàng khổng lồ. Không nói đến nơi đó trong truyền thuyết thần ma mộ địa. Vẻn vẹn nơi đó là một chỗ vạn vạn năm không có tu sĩ đặt chân qua địa phương, cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Lưu Ly Thiên Hạ vạn vạn năm phát triển, ngoại trừ kia mấy chỗ cấm địa bên ngoài, còn lại địa phương đều đã bị tìm tòi sạch sẽ. Cho nên tuyệt đại đa số khoáng mạch tài nguyên đều đã có thuộc về Thiên Hải Môn, Trung Châu 10 đại tông môn một trong. Nhưng cũng chỉ là một trong mà thôi, ai không muốn trở thành kia mạnh nhất bá chủ. Người tu hành lẽ ra không nên quan tâm thế tục, nhưng khi tông môn có xếp hạng một khắc này, tất cả trong tông môn tu sĩ đều đã không còn có thể chỉ lo thân mình. Mục Hà nhìn qua là một cái khách khí bản phận người. Hắn lại có dã tâm của hắn, nếu là Thiên Hải Môn có thể tại hắn trong tay trở thành Trung Châu 10 đại tông môn đứng đầu, trở thành vậy tuyệt đối bá chủ. Như vậy chờ đến hắn tu hành đình trệ, thiên nhân ngũ suy về sau, hắn tại Thiên Hải Thánh Tháp bên trong chân dung tuyệt đối có thể đặt ở giữa nhất. Kia cấm địa, kỳ thật tựa như là một đống bị hạ cấm chế hoàng kim. Nếu là Thiên Hải Môn có thể trước hết nhất hiểu rõ đến bên trong tình huống, bọn hắn liền có thể trước tiên, chia cắt đi đủ nhiều chỗ tốt. Tại Mục Hà mời mọc, Thần Thiên bước vào tiểu viện kia. Có khác động thiên, đây là Thần Thiên bước vào Mục Hà tiểu viện thời điểm, trong đầu tung ra mấy chữ. Bên ngoài sân nhỏ xem rất nhỏ, nhưng mà bên trong lại so bên ngoài nhìn qua lớn rất nhiều. Mục Hà tông chủ, nơi này ngươi hẳn là dùng trận pháp a. Mục Hà vốn là đang chờ Thần Thiên hỏi thăm. Đúng vậy a, cái này phía sau khu vực rất chân quý, cho nên liền dùng một chút thủ đoạn nhỏ, không coi là gì. Mục Hà lời này là tuyệt đối khiêm tốn. Thủ đoạn như vậy, Thần Thiên tại phần tướng thiên vực thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đi vào sân nhỏ, là một mặt huyền quan tường, tường phía trên khắc họa lấy Thiên Hải hai chữ. Huyền quan tường phía trước có một cái to lớn bể cá, tự nhiên là ngụ ý 10 phần. Vòng qua huyền quan tường, lúc này mới có thể nhìn thấy sân nhỏ toàn bộ bộ dáng. 10 trượng vuông trong sân rộng ở giữa ngược lại là không có quá nhiều bài trí, một bức bàn cờ, đen trắng xen lẫn, trên bàn cờ sát cơ hiển thị rõ. Một cái cổ kính ghế đu đặt ở một bên, một cái quạt hương bồ đặt tại cấp trên. Chợt nhìn nơi này tựa như cái nào đồng ruộng lão giả chỗ ở. Sân nhỏ hai mặt là tả hữu xương phòng, không cần nhiều lời. Chính giữa nhà chính, từ bốn cái sơn đỏ lớn lập trụ trèo trống, mái cong tẩu thú, sinh động như thật. Bốn cái lớn lập trụ trên phân biệt điêu khắc bốn đầu chân long, chỉ là con mắt chỗ cũng không điểm tình. Tại Mục Hà dẫn đầu dưới, Thần Thiên mấy người đi vào nhà chính. Thần Thiên đạo hữu, người trước hết mời. Riêng phần mình ngồi xuống về sau, Mục Hà cũng không còn quanh co lòng vòng. Thần Thiên đạo hữu, có thể hay không nói với chúng ta một cái, kia trong cấm địa kỹ càng tình huống. Giờ phút này Mục Hà đã cơ bản xác định Thần Thiên chính là theo kia cấm địa bên trong ra. Thần Thiên hơi suy tư một cái, cấm địa biến hóa ta cũng không hiểu rõ, chỉ là tại ta rời đi thời điểm, kia cấm địa áp chế lực vẫn còn ở đó. Ngươi nói kia trong cấm địa có áp chế lực, đây là Mục Hà đệ nhất nghe nói kia trong cấm địa tình huống. Thật lâu trước đó, Thiên Hải Môn cũng phái người đi vào qua, nhưng là đi vào 100-200 người bên trong. Trở về chỉ có một cái, mà người kia cũng đã liền si ngốc ngốc ngốc, mãi cho đến chết cũng hô hào ngươi không được qua đây a. Ở trong đó có rất nhiều yêu thú, thực lực cũng không cường đại. Nhưng là, nhân loại sau khi đi vào bởi vì nhận áp chế duyên cớ, có thể phát huy ra thực lực chưa tới một thành. Một thành, nghe được cái số này, Mục Hà kinh ngạc cơ hồ từ trên ghế đứng lên. Kia, các ngươi là thế nào ra? Thần Thiên biết rõ hắn nhất định sẽ hỏi cái này vấn đề. Từ trước đến nay không ưa thích lập nói dối Thần Thiên, bình tĩnh nói, mỗi người cũng có bí mật. Nói ngừng ở đây, Thần Thiên không tiếp tục nhiều lời một cái từ. Mục Hà tự nhiên không nghĩ tới Thần Thiên sẽ cho tự mình dạng này một cái không phải câu trả lời trả lời. Kỳ thật Mục Hà đã làm tốt chuẩn bị, đối phương sẽ cho tự mình một cái nói dối đến làm đáp án. Nhưng trả lời như vậy, càng làm cho Mục Hà cảm thấy ngồi tại bên cạnh mình người trẻ tuổi này lai lịch bất phàm, cao thâm mà chắc. Thần Thiên đạo hữu, người đây coi là cái gì trả lời? Châu An mở miệng chất vấn, ngũ trưởng lão, người không cần lắm miệng. Châu An vừa dứt lời, Mục Hà liền mở miệng răn dậy, sau đó hắn nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên đạo hữu, nếu là có thể, hy vọng người có thể kỹ càng cho nhóm chúng ta nói một chút ở trong đó tình huống. Thế là, Thần Thiên đem Diệp Thịnh trước đó phát sinh sự tình cho ở đây Thiên Hải Môn đám người miêu tả một lần. Bất đắc dĩ, thảm liệt, thống khổ, tra tấn. Những cái kia yêu thú sẽ không lấy thân thể con người làm thức ăn, nhưng là chết như vậy pháp, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ trong lòng còn có bóng mờ. Nghe Thần Thiên miêu tả, Thiên Hải môn đám người càng thêm hiếu kỳ, Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc đến cùng là thế nào ra, đây chính là ta chỗ biết đến hết thảy. Chương 3567, ta, không có hứng thú. Kỳ thật đến bây giờ, Thần Thiên cũng không biết rõ bọn hắn cái gọi là đại trận biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng may, Thần Thiên tại rời đi thời điểm, nhưng Nguyễn Mị đem kia hình khuyên đại sơn che giấu. Các vị, ta Thần Thiên từ trước đến nay không thích dọa người, ta đúng là theo các ngươi nói tới cấm địa bên trong ra. Nhưng các ngươi nói tới cấm địa biến hóa, ta xác thực không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nghe xong Thần Thiên, Mục Hà nhìn hắn con mắt, đại khái hai hơi thời gian. Cái này hai hơi thời gian chính là Mục Hà tại làm phán đoán. Một người phải chăng trong biên chế tạo nói dối, nhãn thần lại là không thể gạt người. Mục Hà nhìn xem Thần Thiên hai mắt, thanh tịnh, chân thành tha thiết. Nhìn, Thần Thiên đạo hữu thật không biết rõ kia cấm địa biến hóa. Nói xong Mục Hà lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Thần Thiên. Nhìn thấy Mục Hà xuất ra kia ngọc giản, Thiên Hải môn đại trưởng lão thần sắc hơi sững sờ, bất quá rất nhanh hắn đem con mắt chuyển tới một bên. Sở dĩ sẽ như thế biểu hiện, là bởi vì kia ngọc giản trên tin tức thực tế trọng yếu. Đại trưởng lão không nghĩ tới trưởng môn vậy mà lại đem nó xuất ra, cùng người chia sẻ. Thần Thiên cũng không có chú ý tới Thiên Hải môn đại trưởng lão thần sắc biến hóa, sự chú ý của hắn vẫn luôn tại Mục Hà xuất ra ngọc giản bên trên. Tiếp nhận ngọc giản, Thần Thiên thần thức dò vào. Cái này ngọc giản cũng không phải là vô cùng đơn giản ghi chép chữ nghĩa. Loại này đặc chất ngọc giản, có thể đem một chút hình ảnh ghi chép lại. Thần Thiên thần thức dò vào về sau, trước đó cấm địa biến hóa tình huống liền xuất hiện ở Thần Thiên trong óc. Khối này ngọc giản ghi chép thời điểm, dị biến đã phát sinh một đoạn thời gian. Ngọc giản ghi chép người là đứng tại thí luyện vị trí, nơi xa, kia thuộc về cấm địa bên trong bầu trời, nguyên bản bầu trời trong trẻo. Bỗng nhiên mây đen ngưng tụ, đem ngọc giản ghi chép trung tâm vị trí hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, đại địa cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đương nhiên dạng này dị biến chỉ phát sinh rất ngắn, liền kết thúc. Thần Thiên đạo hữu có thể phát hiện cái gì? Mục Hà ngữ khí vẫn như cũ 10 điểm khách khí. Thần Thiên thần thức thu hồi, đem kia ngọc giản còn cho Mục Hà. Cái này ngọc giản ghi chép thời gian là cái gì thời điểm? Thần Thiên một bên hỏi, một bên cũng đang yên lặng tính toán tự mình trước đây tiến vào kia sơn cốc thời gian. Ước chừng ngay tại 3 ngày trước đó, Mục Hà lúc này đối Thần Thiên tuyệt đối là biết gì nói nấy. 3 ngày, Thần Thiên nhớ lại một cái thời gian. Trước đây Thần Thiên bị Huyễn Mị huyễn trận mơ hồ qua, mà lại cũng từng tiến vào phía kia thời gian ngăn nước cung điện. Lại thêm hắn thời gian dài ở vào địa cung bên trong, cơ hồ không có cái gì đêm tối ban ngày khái niệm. Cho nên thời gian phương diện Thần Thiên chỉ có thể dự đoán đại khái. 3 ngày thời gian, cùng thành trước đây tiến vào kiên núi hình vòng cung thời gian đại khái cũng nhất trí. Từ trước đến nay, bọn hắn nói tới dị biến, chính là tự mình trước đây tiến vào kiên núi hình vòng cung thời điểm phát sinh tình huống. Mà đại địa chấn động, hẳn là kia tượng thần sụp đổ thời điểm tình huống. Nghĩ đến cái này một tiết, Thần Thiên mở miệng nói, kia cấm địa tình huống cũng không cải biến, Quý Tông vẫn là cẩn thận làm việc đi. Có mấy lời Thần Thiên đương nhiên không thể nói thẳng, nơi cấm địa này, hiện nay Thần Thiên xem ra, hẳn là thuộc về hắn. Tuy nói Thần Thiên không ưa thích kia thiên phạt một mực ồn ào thần ma người thừa kế các loại. Có thể, dù sao đây là cố định sự thật, bất luận như thế nào, Thần Thiên hiện tại vẫn là phải đem hết thảy chỉ rõ ràng mới là. Tại đem thần ma truyền thừa sự tình làm rõ ràng trước đó, liên quan tới lưu ly thiên hạ thần ma cấm địa hết thảy, Thần Thiên vẫn là không muốn để cho người quấy rầy. Cái này... Mục Hà quay đầu lại cùng đại trưởng lão bọn hắn nhìn nhau vài lần. Bọn hắn tại dùng nhãn thần trao đổi lấy ý kiến của mình. Đang phán đoán Thần Thiên nói chuyện có độ tin cậy, Thần Thiên sắc mặt bình tĩnh chờ đợi Thiên Hải môn mấy người làm ra sau cùng phán đoán. Thần Thiên đạo hữu, vừa mới ngọc giản trên tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ thật cùng cấm địa biến hóa không quan hệ? Thần Thiên lắc đầu nói, cái này ta không cách nào xác định, ta đối chỗ này cấm địa nguyên thủy là cái dạng gì cũng không hiểu rõ. Bởi vì Diệp Thịnh tận lực giấu giếm, Thần Thiên tiến vào kia cấm địa thời điểm, xem như rất lỗ mãng hành vi. Nhưng là trời đất xui khiến, nhưng Thần Thiên đạt được nơi đó rất nhiều truyền thừa. Kết quả này đại khái là Diệp Thịnh hoàn toàn không có nghĩ tới. Thần Thiên đạo hữu hẳn không phải là ta lưu ly thiên vực tu sĩ a. Vấn đề này kỳ thật Mục Hà đã sớm muốn hỏi. Theo hắn cùng Thần Thiên giao lưu đến xem, có thể nhìn ra đối phương đối lưu ly thiên vực là chưa quen thuộc. Thần ma cấm địa, lưu ly thiên hạ không ai không biết, không người không hướng tới. Bằng không cái này mấy vạn vạn năm cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ không ngừng tiến vào kia cấm địa, khát vọng tầm bảo, mà mệnh tang trong đó. Đối với điểm này Thần Thiên ngược lại là không có tính toán giấu giếm. Đạo hữu đã không phải ta Lưu Ly Thiên Hạ nhân sĩ, tự nhiên là không thể nào hiểu được kia thần ma cấm đối chúng ta tới nói tầm quan trọng, hơn không thể nào hiểu được nhóm chúng ta đối với chỗ kia hướng tới. Mục Hà lời này, Thần Thiên đã minh bạch, bọn hắn vẫn là quyết định muốn đi kia cấm địa điều tra một phen. Tự nhiên như thế, Thần Thiên cũng sẽ không ở khuyên nhiều cái gì. Đã như vậy, kia Thần Thiên như vậy cảm ơn các vị. Thần Thiên đứng dậy liền muốn ly khai, Châu An có chút nóng nảy, hắn cũng lập tức đứng dậy. Thần Thiên đạo hữu chờ đi, nhìn xem mặt như vỏ cây già đồng dạng Ngũ trưởng lão, Thần Thiên chắp tay nói, Ngũ trưởng lão, còn có cái gì, ngài nói thẳng. Ngũ trưởng lão không nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía Mục Hà. Mục Hà đứng dậy, đi đến Thần Thiên trước mặt, Thần Thiên đạo hữu đã tiến vào nơi đó, có thể hay không phiền phức mang theo nhóm chúng ta Thiên Hải môn người, lại đi bên trong một chuyến. Thiên Hải môn đám người mục đích cuối cùng là cái này. Cũng khó trách đối phương cho tới nay đối Thần Thiên khách khí như thế. Bọn hắn vẫn là kiêng kỵ kia cấm địa, giờ phút này trước mắt người này đã có thể đi vào, đồng thời bình an ra. Cho nên bọn hắn liền muốn nhường Thần Thiên mang theo bọn hắn người lại tiến đi một lần. Thần Thiên đạo hữu, thiên hạ bao nhiêu người, đều là lợi lai lợi vãng. Nếu là ngươi nguyện ý dẫn đầu nhóm chúng ta cùng đi lời nói, ở trong đó đoạt được, ngươi được chia một nửa. Nghe được một nửa cái số này, đại trưởng lão cùng Châu An lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Tại bọn hắn xem ra, Thần Thiên chẳng qua là một cái dẫn đường, vì cái gì tông chủ muốn phân cho bọn hắn nhiều như vậy. Nhưng tông chủ quyết định, hai cái trưởng lão tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Một nửa, Thần Thiên cũng lặp lại một cái số này, sau đó cười nói, Mục Hà tông chủ, đầu tiên ta đối bên trong đồ vật không có hứng thú. Tiếp theo, coi như ta thật đối bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú, ta tại sao muốn mang theo các ngươi đây? Ta một người đi không phải có thể cầm tới càng nhiều. Nguyên bản cảm thấy phân cho Thần Thiên còn hơn một nửa đại trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão hai người, nghe được Thần Thiên lời này hai người đều là sững sờ. Nghĩ kỹ lại, sự thật đúng là dạng này. Thần Thiên đạo hữu, người đến Lưu Ly Thiên Vực, tới này Trung Châu hẳn là có chuyện trọng yếu a. Thần Thiên vừa mới, Mục Hà cũng không kinh ngạc, nếu là liền một cái cũng không nghĩ đến, vậy mình trước đó cũng có chút đánh giá quá cao đối phương. Nghe Mục Hà lời này bộ dạng, là còn có át chủ bài, Mục Hà tông chủ không bằng đem lời toàn bộ nói xong, nhìn xem các ngươi có thể cho lợi ích, đối ta có hay không lực hấp dẫn. Chương 3568, Dương Cung Bạt Kiếm. Kia thần ma cấm địa, cũng không phải thật sự là thần ma cấm địa. Chỉ là thiên phạt đời trước thần ma làm ra, cùng loại với mánh lưới, hoặc là nói là dẫn ra đám người lực chú ý đồ vật. Là Thần Thiên phát hiện kia cái gọi là thần ma mộ địa, cũng không có chân chính thần ma mộ lớn thời điểm. Thần Thiên nhớ tới hắn tại Lam Tinh thời điểm, có một vị quân chủ sau khi chết, vì phòng ngừa phần mộ của mình bị trộm. Tại hắn hạ táng thời điểm, làm 10 cái như đúc đồng dạng quan tài, hướng đi phương hướng khác nhau. Cái này, chính là vì che giấu tai mắt người, mặc dù vị kia thần ma cũng không có như thế thanh thế thật lớn làm cái này sự tình. Nhưng là Thiên Hải môn cực kỳ cảm thấy hứng thú thần ma cấm địa, chính là dùng để che giấu tai mắt người. Về phần chân chính thần ma mộ địa ở đâu, Thần Thiên sở liệu phải cùng trước đây Bích Viêm môn tông chủ cho đẹp đẽ hộp nhỏ từ hữu cửa ải. Mà lại y theo vị kia thần ma tính nết, đại ẩn ẩn tại thành thị, hắn chân chính mộ địa nên tại cái này Trung Châu thế giới. Tuy nói tu sĩ vốn nên dốc lòng tu hành, không nên quan tâm thế tục lợi ích, nhưng ta Thiên Hải môn nhưng cũng có Trung Châu 10 đại tông môn hư danh. Nếu là Thần Thiên đạo hữu nguyện ý giúp nhóm chúng ta, bỏ mặc ngươi đến nhóm chúng ta Lưu Ly Thiên Hạ ý muốn như thế nào, ta Thiên Hải môn đều sẽ toàn lực tương trợ. Đối lập những cái được gọi là lợi ích, Thần Thiên đối cái sau, Thiên Hải môn toàn lực trợ giúp hơn cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghĩ lại, hắn là muốn tìm thần ma mộ địa, chuyện như vậy, vốn cũng không thích hợp gióng trống khua chiêng. Thế là, Thần Thiên tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, liền vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt. Vẫn là không cần, ta sửa tình, tự sẽ có biện pháp xử lý. Nói xong, Thần Thiên cho Trương Thanh Trúc một cái nhãn thần. Ngay tại ăn trên bàn điểm tâm Trương Thanh Trúc, tranh thủ thời gian đứng dậy, bất quá nàng vẫn không quên lại cầm một cái trên tay. Thần Thiên đạo hữu, đây là quyết tâm muốn cự tuyệt mục nào đó rồi. Cho tới nay Mục Hà thái độ cũng rất hữu hảo, chỉ là tại Thần Thiên lại một lần nữa cự tuyệt hắn về sau, thần sắc của hắn thay đổi. Vẫn như cũ treo mỉm cười, nhưng là cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn cười mang theo hàn ý. Mục Hà đi đến Thần Thiên trước người, ta Thiên Hải môn dù sao cũng là Trung Châu 10 đại tông môn, ta Mục Hà tại Lưu Ly Thiên Hạ càng là có diện mạo nhân vật. Tại Mục Hà ngữ khí biến hóa về sau, Thần Thiên liền biết rõ sự tình hôm nay không thể thiện. Hắn toàn thân linh lực vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Mục Hà đương nhiên cũng có thể nhìn ra Thần Thiên linh lực lưu chuyển. Thần Thiên trước đó một mực ẩn nấp lấy thực lực của mình, nhưng là hiện tại thời khắc thế này, không cần. Lạc Mục Hà nhìn thấy Thần Thiên vậy mà đã đạt tới linh đài cảnh thời điểm, tâm trạng của hắn kinh ngạc. Mục Hà cùng đại trưởng lão, cùng Châu An, bản thân cũng là linh đài cảnh. Nhưng cùng là linh đài cảnh giới, nếu là động thủ, không nói đến là như thế nào kinh thiên động địa, đối thiên hải môn tạo thành dạng gì phá hư. Coi như đối phương thật muốn đi, Mục Hà ba người cũng không có biện pháp thật có thể giữ hắn lại. Thần Thiên đạo hữu, đây là muốn cùng nhóm chúng ta thiên hải môn động thủ sao? Mục Hà cũng tương tự khí thế tăng vọt, chỉ là hắn đã đè xuống muốn đem Thần Thiên triệt để đè xuống ý nghĩ. Ở đây ngoài ý muốn nhất chính là Châu An, bởi vì hắn cùng Thần Thiên cũng coi như giao thủ qua, nhưng lúc đó Thần Thiên chỗ biểu diễn ra thực lực, không hề giống hiện tại như thế cường hãn. Thần Thiên cảnh giác nhìn xem ba người, cũng không nói chuyện. Cục diện rằng co ở đây, Liên Liên một mực tại ăn đồ vật Trương Thanh Trúc, giờ phút này cũng quên đi nhấm nuốt. Mười hơi về sau, Mục Hà mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí của hắn ngược lại là mềm nhũn một chút. Thần Thiên đạo hữu, ngươi nếu là không muốn mang lấy chúng ta người đi kia cấm địa cũng có thể. Nhưng cấm địa biến hóa can hệ trọng đại, ngươi tạm thời không thể ly khai ta Thiên Hải Môn. Thần Thiên bên này, bởi vì cố kỵ Trương Thanh Trúc, cho nên không có quyết định muốn cùng Thiên Hải Môn đám người trở mặt. Nếu là bí mật này một ngày không công bố, ta Thần Thiên liền muốn một mực đợi ở chỗ này sao? Cái này đương nhiên không cần. Mục Hà dẫn đầu buông lỏng khí thế, đem toàn thân ngưng tụ linh lực buông lỏng. Hắn đây là chủ động lấy lòng, nhìn thấy đối phương như thế, Thần Thiên cũng buông lỏng linh lực. Thần Thiên đạo hữu, mới là ta sốt ruột, còn xin bỏ qua cho. Mục Hà rất nhanh liền lại khôi phục trước đó cái chủng loại kia hòa khí trạng thái. Nói đi, các ngươi dự định để cho ta lưu tại các ngươi Thiên Hải Môn bao lâu? Kỳ thật hiện tại, xem như song phương đều thối lui một bước. Thần Thiên cũng không phải vô lý người. Hắn biết rõ vừa mới cái kia ngọc giản tuyệt đối xem như thiên hải môn hợp lý phía dưới rất cơ mật. Đã tự mình nhìn đối phương cơ mật, nếu là rời đi, Mục Hà bọn hắn đương nhiên sẽ không yên tâm. Cái này cũng không cần quá lâu, nhóm chúng ta cũng định phái người đi kia cấm địa tìm tòi, từ trước đến nay ít thì 3 năm ngày, nhiều thì nửa tháng. Ngươi liền có thể ly khai. Thần Thiên tính toán một cái thời gian, nếu là bọn hắn theo Lưu Ly Thiên Hạ Tây Bắc Thiên vực một đường chạy tới lời nói, chỉ ít cũng phải hơn tháng. Như thế coi như là tìm cái lối ra thôi. Nghĩ tới đây, Thần Thiên liền đưa ra chính liền yêu cầu. Ta có thể lưu tại các ngươi Thiên Hải Môn, nhưng là ta ở chỗ này thời điểm, các ngươi tông môn bất luận cái gì địa phương đều muốn đối ta mở ra. Kỳ thật Thần Thiên chủ yếu là muốn Thiên Hải Môn tàng thư địa phương nhìn xem. Dạng này lớn tông môn, nhất định có chuyên môn tàng thư các, nơi đó hẳn là đặt vào một chút ghi chép Lưu Ly Thiên Hạ các phương lịch sử thư tịch. Cùng hắn chẳng có mục đích tìm kiếm, Thần Thiên còn không bằng tìm một chút cổ tịch đến tìm duyệt một phen. Dạng này còn hơn tiết kiệm thời gian. Nghe được Thần Thiên yêu cầu, Mục Hà do dự một cái, sau đó nói, yêu cầu này ta có thể bằng lòng ngươi. Nói xong, Mục Hà nhìn về phía Châu An, Ngũ trưởng lão, ngày sau Thần Thiên đạo hữu ở chỗ này sinh hoạt thường ngày sinh hoạt liền từ ngươi đến toàn quyền phụ trách, nếu là Thần Thiên đạo hữu có bất luận cái gì không hài lòng địa phương, ta cũng bắt ngươi là hỏi. Tuân mệnh, Ngũ trưởng lão chắp tay tiếp nhận nhiệm vụ này. Kỳ thật Thần Thiên biết rõ, cái này Ngũ trưởng lão cũng không phải đơn thuần bồi tiếp chính mình. Càng quan trọng hơn là nhường hắn đến chính nhìn xem thôi. Bằng không, cái kia tông môn cũng sẽ không xa xỉ đến nhường một cái linh đài cảnh tu sĩ tới làm đạo du. Thần Thiên nhìn thoáng qua Ngũ trưởng lão, vậy liền nghĩ cứ như vậy đi, Ngũ trưởng lão, trước cho ta cùng đệ tử của ta tìm một cái chỗ ở, ta những này thời gian thế nhưng là mệt mỏi vô cùng. Nói xong Thần Thiên nhanh chân đi ra Mục Hà tiểu viện. Ngũ trưởng lão theo sát phía sau, đợi đến hai người rời đi về sau, đại trưởng lão chậm rãi đi đến Mục Hà trước mặt. Tông chủ, nếu là chúng ta phối hợp tông môn đại trận, nhất định có thể đem kẻ này tru sát. Hắn thế nhưng là theo kia cấm địa ra, trên thân bảo vật, xác nhận không ít. Mục Hà vung tay lên, hai người quanh thân xuất hiện một đạo cách âm kết giới. Đại trưởng lão, bất cứ chuyện gì vẫn là phải lấy ổn trọng làm chủ. Người kia đã có thể theo nơi cấm địa này ra, bí mật trên người hắn khẳng định rất nhiều. Nếu là ẩn giấu thực lực chân chính không phải linh đài cảnh giới, làm sao bây giờ? Mục Hà nói như vậy. Đại trưởng lão chậm rãi gật đầu. Tông chủ nói cực phải, huống hồ, hắn coi như thật là linh đài cảnh giới, thật động thủ, hắn muốn cùng nhóm chúng ta liều mạng, chí ít có thể kéo cái trước đệm lưng. Đại trưởng lão ngươi hẳn là biết rõ, linh đài cảnh tu sĩ mới là tông môn cường thịnh chân chính át chủ bài. Tử thương một cái, đều là chúng ta thiên hải môn tiếp nhận không được lên. Nói đến đây, Mục Hà dài thở dài một hơi, nếu là tiến vào kia cấm địa đạt được trong đó bảo tàng, cũng không cần cẩn thận như vậy. Chương 3569, kỳ lạ lầu nhỏ. Thiên Hải Môn đại trưởng lão địa vị cùng Mục Hà cái này tông chủ địa vị, tại Thiên Hải Môn cơ hồ là bình đẳng. Tông môn gặp được sự kiện trọng đại, Mục Hà cũng vẫn là muốn cùng đại trưởng lão thương nghị. Nhưng hai người tính tình chênh lệch cực lớn, Mục Hà là cái kiểu mọi chuyện cầu ổn người, mà đại trưởng lão rất nhiều thời điểm, ý nghĩ của hắn đều là cực kỳ cấp tiến, thậm chí có chút tàn nhẫn. Tỷ như lần này, đại trưởng lão liền chủ trương diệt đi Thần Thiên, mà Mục Hà thì chủ trương cùng Thần Thiên nộp thiện, thế nhưng là tông chủ, ngươi nhường hắn tại chúng ta tùy ý đi lại, vạn nhất hắn đi không nên đi địa phương, làm sao bây giờ? Yên tâm, lời nói chỉ là nói như vậy, hết thảy ngũ trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Kia Thiên Hải Thánh Tháp đâu? Nếu là hắn muốn đi nơi đó, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão tiếp tục truy vấn, nếu là hắn thật muốn đi, liền để hắn đi, dù sao cũng đợi không được bao lâu. Mục Hà làm như vậy, là có hắn mục đích, làm Thiên Hải Môn tông chủ, quản lý lớn như thế tông môn, đối với nhân tính nắm chắc vẫn tương đối chính xác. Hắn biết rõ, chỉ cần mình đối Thần Thiên có đầy đủ lớn thành ý. Như vậy ngày sau nếu đang có chuyện tình cần hắn hỗ trợ, hắn cũng nhất định sẽ không chối từ. Nghĩ như vậy, Mục Hà liền quyết định lưu tại tông môn. Đại trưởng lão, cấm địa chuyện bên kia, lần này vẫn là ngươi đi phụ trách đi, ta liền lưu tại tông môn. Mục Hà như thế nguyên nhân có hai. Thứ nhất, vừa mới đại trưởng lão liền biểu đạt hắn muốn chu sát Thần Thiên, đoạt lên bảo vật ý nghĩ. Mục Hà lo lắng cho mình rời đi, đại trưởng lão vẫn là sẽ cùng Thần Thiên náo ra cái gì khó mà vãn hồi sự tình. Thứ hai, chính là đại trưởng lão thân phận, hắn bản thân liền là trưởng quản trưởng lão viện, mà lần này tìm tòi cấm địa sự tình có đầu tiên là trưởng lão viện bên kia phái người đi. Cho nên đại trưởng lão dẫn đầu, tự nhiên tốt nhất. Nghe được Mục Hà an bài, đại trưởng lão gật đầu tiếp nhận. Tại đại trưởng lão tiếp nhận về sau, Mục Hà vẫn như cũ có chút không yên lòng. Đại trưởng lão, ngài nhất định nhớ kỹ, mọi thứ nhất định phải cẩn thận, cắt không thể liều lĩnh. Lời nói phân hai đầu, Thần Thiên tại ngũ trưởng lão dẫn đầu dưới, đi tới cự ly chủ phong rất gần một tòa độc lập đỉnh núi. Cái này ngọn núi như là một cái cây cột đồng dạng xuyên thẳng vân tiêu. Vách núi tuyệt bích, phàm nhân chớ bên trên, tòa này trên ngọn núi kiến tạo một tòa độc lập viện lạc, đình đài lầu các, hoa cỏ tươi tốt, ngược lại là một cái thanh tĩnh chỗ. Là Thần Thiên mọi người tới thời điểm, nơi này còn có 3 năm cái mỹ lệ người phục vụ ở chỗ này quét dọn trông coi. Nhìn thấy Thần Thiên 3 người tới, nhao nhao hành lễ. Ngũ trưởng lão, gặp qua ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão khoát khoát tay, nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi phải thật tốt phục thị 2 vị này quý khách, nếu là có bất luận cái gì lãnh đạm, nghiêm trị không tha. Ngũ trưởng lão nói xong, mấy cái kia thị nữ liên tục gật đầu, sau đó liền lại hướng phía Thần Thiên hành lễ thăm hỏi. Đồng thời, Châu An quay đầu Thần Thiên nói ra, Thần Thiên đạo hữu, ngài mời. Ngũ trưởng lão đem Thần Thiên mời tiến vào viện này xuống bên trong, mấy cái thị nữ theo ở phía sau, không dám thất lễ. Cái nhà này là nhóm chúng ta Thiên Hải Môn tiếp đãi quý khách sử dụng địa phương, người bình thường là không thể tới đây. Châu An vừa đi, một bên cho Thần Thiên giới thiệu nơi này tình huống. Nơi đó chính là các ngươi 2 vị ở địa phương. Thần Thiên theo Châu An ngón tay chỉ mới qua, nhìn thấy một tòa màu đỏ lầu nhỏ. Lầu 1 là chính đường, lầu 2 thì là ở lại địa phương. Chỉ là bỏ mặc Thần Thiên thấy thế nào, kia lầu nhỏ lầu 2 chỗ, đều chỉ có một cái phòng. Cái này khiến hai người làm sao ở, mà lại kia lầu 2 không biết rõ dùng tài liệu gì chế tác vách tường, nhìn từ đằng xa sặc sỡ lóa mắt. Lúc này Châu An còn chưa phát hiện Thần Thiên cau mày, hắn rất là thần bí nói ra, Thần Thiên đạo hữu, người đi theo ta. Ta dẫn ngươi nhìn xem kia lầu 2 tuyệt diệu chỗ. Đi theo thần bí như vậy Châu An đi vào lầu 2. Thần Thiên rốt cục thấy được hắn nói tới tuyệt diệu chỗ ở nơi nào. Trên lầu 2, lụa đỏ phiêu diêu, một tấm to lớn giường đặt ở trong đó. Thần Thiên nhìn xem giường lớn, đánh giá một cái, coi như 4-5 người tại phía trên giày vò, cũng là đầy đủ thi triển. Đương nhiên những này bày biện hoàn toàn không đủ để nhường Thần Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Nhất làm cho Thần Thiên tranh thủ thời gian thanh kỳ chính là lầu 2 này chung quanh tường. Chung quanh nơi này cái gọi là tường, hẳn là một loại nào đó bảo thạch rèn luyện ra như là kính đồng dạng đồ vật. Đứng tại lầu 2 này, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Lúc ấy Thần Thiên nhớ kỹ, vừa mới ở phía dưới thời điểm, là không nhìn thấy trong này. Đứng tại cái này như là kính đồng dạng bên tường, hướng ra phía ngoài xem. Mây mù lượn lờ, núi xanh bích thúy, đúng là một cái tốt địa phương. Nhưng là phối hợp thêm một trường này thật to màu hồng giường, Thần Thiên đương nhiên cũng có thể minh bạch kia Châu An nói tới diệu dụng là cái gì. Ngược lại là Trương Thanh Trúc giờ phút này còn không thể chính xác cảm nhận được trước đó Châu An những lời kia hàm nghĩa. Là nàng nhìn thấy nơi này cảnh sắc mỹ lệ thời điểm, liền kinh hô bốn phía xem xét bắt đầu. Thần Thiên đạo hữu, nơi này bảo thạch thế nhưng là trải qua đặc thù xử lý, từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong, mà lại cũng có thể cách trở thần thức dò xét. Cho nên, bỏ mặc ngươi cùng nữ tử kia ở chỗ này làm cái gì, cũng sẽ không có người phát hiện. Nói, Châu An đi đến kia trong suốt bảo thạch bên tường. Ở chỗ này mỹ cảnh phía dưới, làm nhiều ưa thích làm sự tình, thật sự là không thắng đẹp quá thay a. Thần Thiên bất đắc dĩ nhếch miệng, hắn đương nhiên biết rõ ngũ trưởng lão trong miệng kia ưa thích làm sự tình chỉ là cái gì. Nhìn xem ngũ trưởng lão kia vỏ cây già đồng dạng gương mặt, tựa hồ cũng nổi lên thanh xuân quang mang. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bảo đao chưa già? Đúng rồi, Châu An tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nơi này thì nữ, đạo hữu cũng là có thể tùy ý điều động. Nàng nhóm cũng đều là hoàn bích thân thể. Thần Thiên nhìn lướt qua tấm kia quá mức lớn giường, nhìn nhìn lại sau lưng mấy cái kia đầu đã chôn rất thấp nữ tử. Không thể không nói cái giường này, còn có số người này, cũng rất thích hợp. Ngũ trưởng lão, nơi này còn có cái khác chỗ ở sao? Nghe được Thần Thiên lời này, Châu An cũng là sững sờ. Đạo hữu, chẳng lẽ nơi này ngươi còn không hài lòng? Thần Thiên nhìn thoáng qua ghé vào bảo thạch bên tường trên quan sát phía ngoài Trương Thanh Trúc. Ngươi hẳn là hiểu lầm ta cùng Thanh Trúc quan hệ, nàng chỉ là đệ tử của ta. Chỉ là đệ tử, Châu An có chút không hiểu nhìn một chút Trương Thanh Trúc kia xinh đẹp khuôn mặt, lại quay đầu trở lại nhìn xem Thần Thiên. Thế nhưng là nơi này liền cái này một cái ở địa phương. Thần Thiên lắc đầu nói, cũng không sao, liền nhường nàng ở chỗ này chính là. Nói xong, Thần Thiên dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Châu An theo sát phía sau. Thần Thiên đạo hữu thực tế không có ý tứ, hiểu lầm ngươi cùng nữ tử kia quan hệ. An bài nơi này, vẫn là Châu An cẩn thận suy tư một chút quyết định. Mà lại mấy cái kia thị nữ, cũng là Châu An tỉ mỉ chọn lựa, bỏ mặc là khuôn mặt vẫn là khí chất bên trên, đều là thật tốt. Chỉ là không nghĩ tới nháo cái ô long, ngũ trưởng lão, các ngươi Thiên Hải môn tàng thư các ở đâu. Không biết rõ đạo hữu là nghĩ tìm đọc một phương diện nào đồ vật, là muốn nhìn một chút công pháp cái gì, vẫn là muốn nhìn một chút phổ thông cổ tịch. Hai người đang khi nói chuyện đã ly khai tòa này độc lập ngọn núi. Chương 3570, nhập vũ kỹ các. Thiên Hải môn tàng thư địa phương, chia làm vũ kỹ các cùng tàng thư các. Vũ kỹ các tên như ý nghĩa chính là cất giữ Thiên Hải môn thu thập võ kỹ địa phương. Mà tàng thư các bên trong cất giữ thì là phổ thông thư tịch. Các ngươi vũ kỹ các, ta có hay không có thể đi xem một cái? Thần Thiên như là hỏi, đương nhiên có thể, Châu An không chút do dự, trực tiếp nói ra, tông chủ đã thông báo. Bỏ mặc Thần Thiên đạo hữu có bất luận cái gì nhu cầu, đều là phải tận lực thỏa mãn. Sau khi nói xong, Châu An liền ở phía trước dẫn đường, đồng thời còn không quên nhắc nhở. Thần Thiên đạo hữu, vũ kỹ các mặc dù là dấu võ kỹ địa phương, nhưng cũng là nhóm chúng ta tông môn đệ tử một cái tu hành chỗ, cho nên đến nơi đó về sau, tận lực đừng có động tĩnh gì. Thần Thiên cùng sau lưng Châu An gật đầu nói, cái này tự nhiên. Đúng rồi, vũ kỹ các võ kỹ, đạo hữu có thể tùy ý tìm đọc, nhưng là không thể mang rời khỏi. Cái này Thần Thiên cũng hân nhiên gật đầu, biểu thị minh bạch. Vũ kỹ các có thể nói chính là một cái tông môn mặt khác một cái mạng mạch chỗ. Một cái tông môn cất giữ võ kỹ bao nhiêu, trực tiếp quyết định một cái tông môn độ mạnh. Thiên Hải môn vũ kỹ các ở vào chủ phong phía sau một tòa độc lập ngọn núi, vũ kỹ các liền xây dựng ở cái này hợp cách ngọn núi bên trên. Tên là vũ kỹ các, trên thực tế là một tòa to lớn viện lạc. Làm tông môn trọng địa, vũ kỹ các tự nhiên là phải bị trọng yếu bảo hộ. Cho nên nơi này cũng thiết trí tầng tầng cấm chế. Tại ngũ trưởng lão dẫn đầu dưới, Thần Thiên một đường tiến vào cái này vũ kỹ các. Tại bước vào vũ kỹ các thời điểm, Thần Thiên quét cái nhìn kia phía trên cửa chính bảng hiệu. Cái này bảng hiệu chữ nghĩa hào hùng khí thế, loáng thoáng có nhàn nhạt uy áp. Nghĩ đến vẻn vẹn là cái bảng hiệu này cũng không phổ thông. Bước vào trong sân, nơi này tổng cộng chia làm 5 tiến vào sân nhỏ. Mỗi cái trong sân cũng kiến tạo một tòa to lớn 4 phương lầu canh. Bên trong chính là có dấu võ kỹ địa phương, mỗi cái sân nhỏ lầu canh số tầng cũng không nhất trí. Thần Thiên đạo hữu, nơi này 5 tiến vào sân nhỏ, đệ nhất tiến vào trong sân dấu võ kỹ là cấp thấp nhất, càng về sau càng cao cấp hơn. Cho nên đệ nhất tiến vào sân nhỏ, lầu các tự nhiên là cao hơn một chút, phía sau lầu các liền muốn thấp bé một chút. Tiến vào viện về sau, Châu An trực tiếp mang theo Thần Thiên hướng phía sau đi đến. Hắn biết rõ, lấy Thần Thiên thực lực. Trước mặt những võ kỹ này là căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Thần Thiên đạo hữu, ngươi lần này tới đến nhóm chúng ta Lưu Ly Thiên Hạ Trung Châu Thiên Vực hẳn là muốn tìm cái gì đồ vật a? Châu An một bên dẫn đường, một bên hỏi, Thần Thiên cũng chưa phủ nhận, nói thẳng, kia đồ vật, có chút đặc thù, người khác là không giúp được ta. Không sao, chỉ cần Thần Thiên đạo hữu ngày sau cùng cần dùng đến nhóm chúng ta Thiên Hải môn thời điểm, cứ mở miệng chính là. Thần Thiên cùng Châu An xem như tương đối quen thuộc. Mặc dù trước đó hơi náo qua không thoải mái. nhưng này đều là chuyện quá khứ, không cần quá nhiều so đo. Vậy làm phiền ngũ trưởng lão, đệ nhất tiến vào sân nhỏ thiên hải môn đệ tử là nhiều nhất. Thứ hai tiến vào sân nhỏ lầu các phía trước, thiên hải môn đệ tử đã so trước đó thiếu đi một nửa. Nhìn thấy ngũ trưởng lão, đệ tử quản sự nhao nhao hành lễ. Thiên hải môn đệ tử muốn tham khảo vũ kỹ các bên trong thư tịch là cần dùng điểm công lao đến hối đoái. Càng về sau, cần điểm công lao càng nhiều, Châu An giới thiệu bọn hắn vũ kỹ các rất nhiều quy định. Vậy các ngươi nơi này quản sự trưởng lão đâu? Nếu là bọn hắn muốn tham khảo bên trong võ kỹ làm sao bây giờ? Đồng dạng, ngũ trưởng lão cười nói, đừng nói là trưởng lão quản sự, liền xem như trưởng môn muốn tham khảo võ kỹ cũng là cần tiêu hao điểm công lao, cái này nhóm chúng ta đối xử như nhau. Đương nhiên, thân là tông môn quản sự trưởng lão, dù sao cũng là vì quản lý tông môn xuất lực, nguyệt nguyệt đều sẽ có điểm công lao ban thưởng. Thần Thiên hơi suy tư một cái, cảm thấy thiên hải môn dạng này quản lý hình thức ngược lại là không tệ, trong lòng âm thầm ghi lại. Vừa mới hỏi thăm Thần Thiên đạo hữu có phải hay không muốn tìm kiếm đồ vật, kỳ thật cũng là xem thẻ có thể hay không cho ngươi cung cấp đề nghị mà thôi, dù sao nơi này tàng thư đông đảo, đạo hữu một bản một quyển đi tìm, rất lãng phí thời gian. Ngũ trưởng lão lời này cũng là có lý, ta muốn tìm một cái địa phương, hẳn là xuất hiện tại vạn vạn năm trước đó. Thần Thiên châm trước một cái, liền đem mình muốn tìm kiếm đồ vật đại khái nói một cái. Dạng này không rõ ràng miêu tả, kỳ thật Châu An cũng đoán không ra cái gì. Một cái địa phương, vạn vạn năm trước đó, ngũ trưởng lão hơi suy nghĩ, Thần Thiên đạo hữu ngươi đi theo ta. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ tới, cái này ngũ trưởng lão thật đúng là có thể cho tự mình cung cấp đề nghị. Thế là liền đi theo ngũ trưởng lão cùng một chỗ hướng phía cuối cùng một chỗ sân nhỏ đi đến. May lão già ta lắm miệng hỏi đạo hữu một câu, bằng không mà nói, ngươi nếu là đi kia tàng thư các tìm, khẳng định là không có thu hoạch. Nguyên lai, thiên hải môn xây tông cũng đã vạn vạn năm lâu, trước đây cái này thiên hải môn cũng là một cái tiểu tông môn. Theo thời gian phát triển, dần dần lớn mạnh, võ kỹ, tàng thư tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Tàng thư các cùng vũ kỹ các cũng là về sau mới tách ra. Trước đây hai cái địa phương tách ra thời điểm, tông môn liền đem thư tịch làm phân loại. Đại bộ phận không quan hệ võ kỹ thư tịch cũng bị vận đến đối lập vòng ngoài tàng thư các. Nhưng là một số việc cửa ải vạn vạn năm trước đó bí ẩn sử năm, nhưng vẫn là tại trong này đặt vào. Biết rõ Thần Thiên cần tìm kiếm chính là vạn vạn năm trước đó một ít chuyện về sau, ngũ trưởng lão liền không tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ nếu là đối phương muốn nói cho mình, cũng đã sớm nói. Thần Thiên đạo hữu, chính là chỗ này. Đi vào cuối cùng tiến sân nhỏ, Thần Thiên rõ ràng cảm giác được nơi này trông coi muốn so trước đó buông lỏng một chút. Nghĩ lại cũng thế, dựa theo vừa mới Châu An giới thiệu, nơi này chính là phóng một chút liên quan tới vạn vạn năm trước đó bí ẩn lịch sử ghi lại. Nói không lên trọng yếu bao nhiêu, cũng sẽ không có người chuyên môn đến phá hư những này đồ vật. Mà lại coi như phá hủy, đối với những cái kia võ kỹ tới nói, đối với thiên hải môn ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Ngũ trưởng lão đem Thần Thiên đưa đến cửa ra vào về sau, nhân tiện nói, Thần Thiên đạo hữu, người tự hành đi vào đi. Ta ngay tại nơi này chờ ngươi, nhìn xem ngũ trưởng lão, Thần Thiên ban đầu có chút không hiểu, về sau liền bình thường trở lại. Đại khái tiến vào nơi này cũng là cần tiêu hao điểm công lao, cho nên ngũ trưởng lão mới có thể như thế. Ngũ trưởng lão nếu đang có chuyện, trước tiên có thể đi xử lý, không cần chờ ta. Ngũ trưởng lão lắc đầu nói, không sao, trưởng môn nói, muốn ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Không dám thất lễ, Thần Thiên không nói thêm lời, quay người hướng phía trong sân đi đến. Đại khái là trước đây kiến tạo tông môn thời điểm lưu lại thói quen, nơi này mỗi cái sân nhỏ cửa ra vào đều sẽ có một chỗ huyền quan. Bỏ qua cho huyền quan trong sân bố cục lần nhìn một cái không sót gì. Một tòa ba tầng lầu nhỏ đứng ở giữa sân, chung quanh một vòng đều là xương phòng, bất quá xem ra hẳn là không có người ở chỗ này ở lại. Thần Thiên hướng đi kia lầu nhỏ thời điểm, rõ ràng cảm nhận được một đạo thần thức ở trên người hắn đảo qua. Tại xác định một ít tin tức về sau, kia thần thức liền cấp tốc biến mất. Tại kia thần thức biến mất đồng thời, lầu các phòng cửa mở ra. Chương 3571, thiếu thốn lịch sử. Đại khái là thật lâu không có người đến nơi đây qua. Cả tòa lầu các đều đã có một tầng thật dày cho bụi, Thần Thiên đứng tại lầu các cửa ra vào, vung một cái ống tay áo. Một trận thanh phong đánh tới, đem cái này đầy viện cho bụi toàn bộ cuốn đi. Thần Thiên nhẹ nhàng phủi phủi quần áo vạt áo, lúc này mới đi vào lầu nhỏ. Lầu nhỏ nền tảng hiện ra vuông hướng, thọc sâu ước chừng có 20 trượng, thang lầu ngay tại lầu nhỏ chính giữa. Giá sách hiện lên hình khuyên hình bố trí tại lầu một chỗ, mỗi cái trên giá sách cũng đánh dấu có tin tức. Thần Thiên dạo qua một vòng, lầu một này cơ hồ đều là liên quan tới vạn vạn năm trước đó một chút tông môn hưng suy. Thần Thiên hiếu kỳ cầm lấy cơ bản lung tung lật ra mấy lần, liền phát hiện một chút dị thường địa phương. Những này giới thiệu vạn vạn năm trước đó tông môn hưng suy thư tịch, rất nhiều đều là không hoàn chỉnh. Mà lại có chút địa phương đều là bị tận lực kéo xuống. Là Thần Thiên phát hiện những này dị thường thời điểm, liền bắt đầu lưu ý, lật ra mấy quyển về sau. Thần Thiên rốt cuộc tìm được quy luật, những cái kia ghi chép tông môn hưng suy thư tịch bên trong, chỗ mất đi đều là cùng một cái thời gian tiết điểm tin tức. Mà lại tựa hồ cũng là bởi vì cái nào đó chiến đấu. Càng làm cho Thần Thiên cảm thấy kỳ quái là, cơ hồ tất cả tông môn, tại mất đi kia bộ phận lịch sử về sau cũng hướng đi suy sụp. Thậm chí, tại bị mất kia bộ phận lịch sử về sau, liền không có. Toàn bộ tông môn tựa hồ liền hủy diệt, cái này khiến Thần Thiên càng thêm hiếu kỳ, những năm kia nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn ẩn ẩn cũng có thể phát giác được, bị tận lực xóa đi kia mấy năm, phải cùng thiên ma cùng nhân tộc ở giữa đại chiến có liên hệ. Đương nhiên đây cũng là Thần Thiên tưởng tượng, cần tiến một bước tìm kiếm đáp án. Thần Thiên đem đầu tay cổ tịch buông xuống, sau đó vòng quanh lầu một đi một vòng. Hướng về phía hư không cao giọng nói, nơi này nhưng có các ngươi thiên hải môn vạn vạn năm đến nay thư tịch. Thần Thiên thanh âm tại trong phòng quanh quẩn một trận về sau, rốt cục vang lên một giọng già nua. Có, tầng cao nhất, cảm ơn, Thần Thiên hai tay hướng về phía hư không chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Người trẻ tuổi, vì sao ngươi luôn luôn cho ta một loại cảm giác kỳ quái, để cho ta cảm thấy rất bất an. Kia thanh âm già nua, tựa hồ rất là do dự, nhưng vẫn là đem lời nói này ra. Nghe nói lời này, Thần Thiên cảm thấy lộp bộp một cái. Sau đó nói, đại khái là nơi này thật lâu chưa có tới người, mà lại ta cũng không phải là thiên hải môn người. Có lẽ vậy sau đó kia thanh âm già nua liền lần nữa biến mất. Thần Thiên quay người điều tra chu vi, lại là không có tìm được thanh âm kia nơi phát ra. Như thế chỉ có thể nói rõ, thực lực của người kia viễn siêu chính mình. Cái này đại khái chính là thiên hải môn truyền thừa vạn vạn năm nội tình, có thể tiến vào Trung Châu 10 đại tông môn át chủ bài. Bất quá Thần Thiên cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, hắn dọc theo thang lầu hướng phía lầu 3 đi đến. Chỉ cần có thể tìm tới ghi chép thiên hải môn thư tịch, Thần Thiên trong lòng một chút suy đoán liền có thể đạt được ấn chứng. Lúc này, thiên hải môn tông chủ Mục Hà trước người một cái quần áo áo xám lão giả, đang thấp giọng nói cái gì. Về phần Mục Hà lúc này đã sớm không có tông chủ giá đỡ, đứng tại kia lão giả trước người mặt mày cung kính. Kỳ lão, người có thể biết rõ thiên hải thánh tháp xuất hiện loại kia biến hóa nguyên nhân sao? Thiên hải thánh tháp là toàn bộ thiên hải môn mệnh môn chỗ, cũng là toàn bộ thiên hải môn linh mạch căn nguyên, nó tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Kia lão giả khẽ lắc đầu, ta trấn thủ nơi đó ngàn năm, chưa hề xuất hiện qua loại này tình huống, mà lại kỳ lão lần nữa hạ giọng. Kia thiên hải thánh tháp tựa hồ cùng sự vật nào đó có một chút liên hệ, xuất hiện có tiết tấu rung động. Mà lại mỗi lần rung động, thánh tháp bên trong linh khí liền sẽ nồng đậm một điểm. Có quy luật rung động Mục Hà lặp lại vài câu, sau đó nói, kỳ lão, mấy ngày nay nơi cấm địa này phát sinh một chút biến hóa, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Kỳ lão nhãn tình sáng lên, ngươi nói là kia thần ma cấm địa. Mục Hà gật đầu, kỳ lão thật sâu hút một hơi, có khả năng, ngươi phái người tới sao? Đại trưởng lão đã đi, đoán chừng đã chuẩn bị tiến vào kia cấm địa bên trong. Mục Hà giải thích, tốt, Mục Hà chúng ta thiên hải môn là như thế nào tại năm đó những cái kia cường đại tông môn mọc như rừng bên trong khởi thế, ngươi là rõ ràng. Lần này cơ hội nhất định phải nắm chặt, nếu là có thể tìm tới cái kia đồ vật. Chúng ta thiên hải môn nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Nghe xong kỳ lão, Mục Hà trọng trọng gật đầu, kỳ lão yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, ta cần phải trở về. Có bất luận cái gì biến động, người đều phải kịp thời nói cho ta. Kỳ lão nói xong, không bằng Mục Hà có phản ứng, liền biến mất không thấy. Thần ma mộ địa, ai có thể nghĩ tới ta thiên hải môn, vậy mà cùng kia thần ma có như thế liên hệ a? Mục Hà thấp giọng cảm thán, vũ kỹ các, Thần Thiên đi đến lầu 3, nơi này tàng thư càng ít, mà lại toàn bộ đều là liên quan tới thiên hải môn thư tịch. Ở chỗ này, thiên hải môn trong lịch sử mỗi cái tông chủ cũng có một bản thuộc về mình chuyện ký. Thần Thiên vẫn như cũ là tùy tiện lật ra mấy quyển. Những này chuyện ký cách thức đại đa số đều là đồng dạng, đem thiên hải môn mỗi một giữ chức tông chủ cũng miêu tả phi thường cao đại thượng. Miêu tả bọn hắn là thế nào dẫn đầu thiên hải môn trưởng thành, như thế nào từng bước một nhường thiên hải môn trở thành bây giờ 10 đại tông môn. Đối với mấy cái này thư tịch, Thần Thiên nhìn hai quyển, liền nhìn không được. Tại lầu 3 chính giữa, đặt vào chính là Thần Thiên muốn tìm thiên hải môn thông sử. Theo Thần Thiên, những này thông sử một chút nội dung có thể là giả, nhưng là thời gian dây khẳng định là sẽ không làm giả. Thần Thiên chỉ cần nhìn xem những năm kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Thần Thiên tìm được kia mấy trăm năm ở giữa sự tình, rốt cục phát hiện mánh khóe. Thiên hải môn năm đó cũng bất quá là một cái tiểu tông môn, lại tại kia mấy năm cấp tốc khuếch trương, nắm giữ đại lượng tài nguyên, cuối cùng quật khởi. Đương nhiên đối kia mấy trăm năm ở giữa phát sinh sự tình, những sách này trên cũng là rất giản lược mang qua. Nhưng là thần thiên hay là thấy được, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, lưu ly thiên hạ một nửa tông môn bị hủy, một phần ba tông môn như vậy biến mất ghi chép. Chỉ là, tạo thành những này nguyên nhân, cũng không kỹ càng giới thiệu. Lúc này nếu là có thể hỏi vấn thiên phạt, hết thảy liền sáng tỏ. Nhưng là kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó lão giả, thực lực mạnh mẽ, thần thiên nếu là cùng thiên phạt thần thức giao lưu, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Cho nên thần thiên đè xuống cùng thiên phạt giao lưu tâm tư. Hắn trực tiếp xuống lầu, thần thiên là đến nếm thử tìm kiếm nhìn xem có hay không liên quan tới thần ma mộ địa ghi lại. Nhưng là hiện nay xem ra, nơi này sách vở liên quan tới thiên ma sự tình cơ hồ toàn bộ cũng bị ác ý xóa đi. Cho nên coi như lại đi tiếp tục tìm, cũng là lãng phí thời gian. Đi ra cuối cùng này tiến sân nhỏ về sau, Châu An liền tiến lên đón. Thế nào, đã tìm được chưa? Thần thiên cười lắc đầu. Đúng rồi, ngũ trưởng lão, các ngươi thiên hải môn đệ tử phải chăng còn có cái khác thí luyện chi địa? Chương 3572, lựa chọn rời đi. Xác định ở chỗ này tìm không thấy muốn tin tức về sau, thần thiên thay đổi ý nghĩ. Hắn muốn hỏi một chút xem thiên hải môn cùng cái này Trung Châu cái khác tông môn đệ tử thí luyện chi địa ở nơi nào. Loại phương thức này cũng coi là biểu cồng kềnh phương thức, thế nhưng là hiện nay thần thiên cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp. Châu An cũng không biết rõ vì cái gì thần thiên vì sao lại đột nhiên hỏi chính mình cái này vấn đề, bất quá hắn cũng không có mập mờ, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tờ địa đồ đưa cho thần thiên. Trong này chính là ta thiên hải môn đệ tử thí luyện địa phương, về phần cái khác tông môn thí luyện chỗ, ta liền không biết rõ. FQXSW, óc, thần thiên tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua, thần ma cấm địa thình lình ở trong đó. Bất quá, mặc dù thiên hải môn đem thần ma cấm địa cũng vạch đến bọn hắn thí luyện địa phương bên trong. Thiên hải môn thí luyện chi địa trải rộng toàn bộ lưu ly thiên hạ. Những này quang điểm là cái gì? Thần thiên đồng dạng nhìn xem địa đồ một bên hỏi, kia là chúng ta truyền tống trận, lưu ly thiên vực, cương vực vượt ngang trăm triệu dặm. Nếu không có truyền tống trận, chỉ là đi đến những này địa phương cũng phi thường lãng phí thời gian. Thiên hải môn thí luyện chi địa phần lớn cũng ở bên ngoài, mà Trung Châu mảnh này địa phương chỉ có chút ít mấy chỗ. Không biết rõ thần thiên đạo hữu vì sao nghĩ biết rõ nhóm chúng ta tông môn thí luyện chi địa, chẳng lẽ người tìm đồ vật sẽ xuất hiện tại những này địa phương sao? Ngũ trưởng lão tiến đến thần thiên bên người hỏi. Thần thiên một bên nhìn xem địa đồ phía trên tình huống, một bên nói ra có thể sẽ tại, nhưng là ta cũng không xác định. Nói xong, thần thiên đem địa đồ thu hồi. Ngũ trưởng lão, ngài lại cho ta tìm nghỉ ngơi địa phương đi, muốn yên tĩnh một điểm, đừng cho người quấy rầy đến ta. Châu An gật đầu nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Đúng rồi, cũng không nên tìm cho ta những thị nữ kia, ta không cần. Yên tâm, lần này sẽ không. Giờ phút này, thần ma cấm địa biên giới, thiên hải môn cả đám ở chỗ này tụ tập, nguyên bản ở chỗ này thí luyện đệ tử, cũng đều bị đại trưởng lão cho lưu lại, làm hậu bị. Lần này, thiên hải môn phái ra đội hình cũng tương đương cường đại. Lấy tông môn đại trưởng lão cầm đầu, còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão các loại một nhóm linh đài cảnh tu sĩ. Đây đều là hiện nay thiên hải môn lực lượng trung kiên. Ra những này trưởng lão bên ngoài, còn có tông môn một đám quản sự cùng khách khanh trưởng lão. Lại sau đó chính là trong tông môn những đệ tử kia, hơn 3.000 người, giờ phút này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại trưởng lão, chúng ta khi nào tiến vào chốn cấm địa này? Nói chuyện chính là thiên hải môn nhị trưởng lão, hắn vốn là đến phụ trách đệ tử thí luyện công việc, trước đây cấm địa dị biến cũng là hắn phát hiện trước nhất. Tại cấm địa xuất hiện biến hóa về sau, nguyên bản đệ tử nhiệm vụ tập luyện liền tạm thời đổi thành thăm dò cấm địa. Đại trưởng lão tính tình từ trước đến nay lửa bạo, mà lại làm việc dễ dàng xúc động. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này thần ma cấm địa, đại trưởng lão ngược lại là do dự. Nhị trưởng lão, chốn cấm địa này biến hóa đến cùng như thế nào? Chúng ta đi vào an toàn không có thể có được cam đoan. Nhị trưởng lão lắc đầu, cái này còn phải là sau khi đi vào khả năng xác định. Đại trưởng lão suy nghĩ một phen về sau, tay phải một chiêu, đem hai người bao khỏa trong đó. Thần thiên ngươi có thể biết rõ, nhị trưởng lão gật đầu, lão ngũ phát hiện một cái cường giả, tựa như là theo kia trong cấm địa ra. Ta nghĩ đã bọn hắn có thể từ bên trong ra, chúng ta đi vào hẳn là cũng không thành vấn đề a. Không, thiên hải môn đại trưởng lão lắc đầu. Kia thần thiên cũng không phải là ta lưu ly thiên hạ tu sĩ, khả năng còn có cái khác lai lịch. Mà lại theo như hắn nói, chốn cấm địa này sở dĩ nguy hiểm. Ngoại trừ bên trong có rất nhiều yêu thú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tiến vào tu sĩ thực lực sẽ không hiểu bị áp chế. Thực lực áp chế, nhị trưởng lão giờ phút này cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này sự tình. trách không được, đi vào tu sĩ cũng ra không được, thực lực bị áp chế, tăng thêm bên trong yêu thú đông đảo, cũng không phải lành ít dữ nhiều. Nói xong bên trong về sau, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt. Lúc này hắn cùng nhị trưởng lão liền đứng tại thần ma cấm địa biên giới, nếu là lại hướng phía trước 10 bước, liền sẽ tiến vào kia cấm địa phạm vi. Cho nên nhị trưởng lão, ta ý nghĩ là đã ở trong đó sẽ áp chế tu sĩ thực lực, như vậy nhường trưởng lão nhóm đi trước cùng phái một chút thực lực không tệ đệ tử, cũng không hề khác gì nhau. Đại trưởng lão nói ra những lời này thời điểm, giọng nói vô cùng là bình tĩnh. Nhưng là ở bên cạnh hắn nhị trưởng lão xác thực thần sắc động lại. Đại trưởng lão, dạng này có phải hay không nhị trưởng lão quét một vòng sau lưng, hạ giọng có phải hay không quá tàn nhẫn. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, lão nhị a, người tu hành bao nhiêu năm tháng, chết tại ngươi trong tay tu sĩ có bao nhiêu, tàn nhẫn hai chữ này, là người ta hẳn là cân nhắc sao. Không nên quên, bên trong đến cùng là cái gì tình huống còn không biết rõ. Đồng dạng đều phải chết người, nếu là người ta chết ở bên trong, đối thiên hải môn tổn thất là không thể vãn hồi. Nhưng là những đệ tử kia chết ở bên trong, cùng lắm thì lại bồi dưỡng một chút chính là. Nhị trưởng lão trầm mặc, hắn biết rõ đại trưởng lão lời này là có đạo lý, nhưng là không có đạo nghĩa. Thân là tông môn trưởng bối, đương nhiên muốn để bảo vệ tông môn đệ tử làm nhiệm vụ của mình, loại này thời điểm hơn hẳn là xung phong đi đầu. Có thể cái này thần ma cấm địa thực tế nguy hiểm, nếu là bên trong vẫn là cùng trước kia đồng dạng, tùy tiện đi vào trăm không còn một. Suy nghĩ một trận về sau, nhị trưởng lão khoát tay áo. Lão đại, chuyện này vốn là ngươi phụ trách, chỉ cần quyết định của ngươi, ta chấp hành liền tốt. Có nhị trưởng lão cho phép, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem lần luyện tập này thứ 5 đến thứ 15 tên đội ngũ gọi vào nơi này tới. Gật đầu về sau, nhị trưởng lão quay thân ly khai. Sở dĩ lựa chọn 5 đến thứ 15 tên đệ tử, đại trưởng lão là có chỗ cân nhắc. Lần này tiến vào thần ma cấm địa xem xét tình huống, thực lực quá yếu đi vào là không có ý nghĩa. Bởi vì mục đích của bọn hắn là cần đạt được bên trong cụ thể tình huống. Như vậy, tìm đến người đến có nhất định thực lực, có nhất định cơ hội có thể ra. Nhưng nếu là nhường mạnh nhất một nhóm kia đệ tử đi vào, đối thiên hải môn tổn thất lại quá lớn. Cái này 5 đến 15 tên đội ngũ, chính là thích hợp nhất. Trên đời rất nhiều sự tình đều là như thế, hoặc là liền làm được tốt nhất, hoặc là cũng không cần làm. Ở giữa kia bộ phận, luôn luôn dễ dàng nhất thụ thương. Thiên hải môn đệ tử chỉnh đốn địa phương. Lạc sư huynh, ta muốn rời khỏi chúng ta cái này tiểu đội. Triệu Mãnh lấy hết dũng khí đi tới Lạc Đông bên người, mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Triệu Mãnh lời này, Lạc Đông theo vị trí bên trên đứng lên, đưa mắt nhìn đối phương. Ngươi muốn rời khỏi tiểu đội chúng ta? Triệu Mãnh kiên định gật đầu, ta cảm thấy thực lực của ta quá yếu, với ngươi tại một tiểu đội quá cản trở. Kỳ thật, Triệu Mãnh tại sao muốn rời khỏi tiểu đội nguyên nhân, người ở chỗ này cũng rõ rõ ràng ràng. Hắn là thương tâm, trước đó Lạc Đông lựa chọn vứt bỏ hành vi của hắn, cho dù ai đều khó mà tiếp nhận. Không được, ta không đồng ý. Lạc Đông vung tay lên, biểu thị cự tuyệt. Lạc sư huynh, ta chính là cáo chi ngươi một cái, rời khỏi tiểu đội sự tình ta đã báo lên, lần này ban thưởng ta cũng không tham dự phân phối. Chương 3573, đại trưởng lão kế hoạch. Nghe nói Triệu Mãnh đã đem rời khỏi tiểu đội xin đệ trình đi lên, Lạc Đông vô cùng phẫn nộ. Ngươi nói cái gì, ngươi vì cái gì không nói trước cùng ta thương nghị, ai bảo ngươi tự tiện báo cáo. Lạc Đông cơ hồ là hét ra, nhưng là Triệu Mãnh lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Lạc sư huynh, trước đây đối mặt kia lân giáp tượng tích thời điểm, các ngươi cũng không có nói trước nói cho ta muốn rút lui a. Ngươi, đối mặt Triệu Mãnh hỏi lại, Lạc Đông ngữ khí ngưng trệ, một câu cũng nói không nên lời. Tốt, Triệu Mãnh a Triệu Mãnh, ngươi cánh cứng cáp rồi thật sao? Như vậy ngươi liền rời khỏi đi, là ngươi nói, lần luyện tập này ban thưởng ngươi không muốn, chớ có trách ta đối ngươi không chiếu cố. Nói xong, Lạc Đông vung tay lên, quay người về tới hắn vị trí. Triệu Mãnh hai tay ôm quyền, vần quanh một tuần, sau đó muốn đi ra tiểu đội nghỉ ngơi địa. Triệu sư huynh, nhìn thấy Triệu Mãnh muốn đi, Khương Linh Trúc đứng người lên, có chút không bỏ. Nhường hắn đi, Triệu Mãnh vừa định mở miệng nói chuyện, Lạc Đông hét lớn một tiếng. Triệu Mãnh lời đã đến bên miệng, cuối cùng chỉ là chắp tay, sau đó quay người rời đi. Đợi đến Triệu Mãnh rời đi về sau, Lạc Đông tiểu đội bầu không khí biến phá lệ kiềm chế. Mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng tất cả mọi người biết rõ Triệu Mãnh tại sao phải đi. Hiện tại Triệu Mãnh đi, như vậy lần tiếp theo gặp được chuyện giống vậy, bị từ bỏ sẽ là ai? Ngay tại Lạc Đông tiểu đội từng cái trầm mặc không nói, bầu không khí càng phát ra đè nén thời điểm. Một cái quản sự đi tới, ai là tiểu đội đội trưởng? Quản sự ánh mắt đảo qua đám người. Lạc Đông đứng lên, quản sự, ta là tiểu đội đội trưởng. Quản sự nhìn lướt qua Lạc Đông, nguyên bản lạnh lùng nhãn thần thu liếm rất nhiều. Dù sao Lạc Đông là trăm đại đệ tử, không phải vật trong ao, coi như quản sự cũng muốn nhường nó ba phần. Nguyên lai là Lạc Đông a, không tệ, tuổi trẻ tài cao. Nhị trưởng lão bên kia nói có một số việc cần để cho ngươi đi qua thương nghị. Cái này quản sự một ván lơ đãng nịnh nọt, nhưng Lạc Đông rất là hưởng thụ. Nguyên bản bởi vì Triệu Mãnh đột nhiên rời đi có chút sa sút tinh thần, tâm tình cũng thông thuận rất nhiều. Làm phiền quản sự đại nhân, ta liền tới đây. Kia quản sự hướng phía Lạc Đông gật đầu, liền ly khai đi thông chi cái khác tiểu đội. Đợi đến quản sự ly khai, Lạc Đông kiêu ngạo ngẩng lên cái cằm. Mọi người yên tâm, đi theo ta Lạc Đông, nhất định sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Đám người nhìn xem Lạc Đông, cả đám đều không nói gì, bầu không khí vẫn như cũ có chút ngột ngạt. Thần ma cấm địa biên giới, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở cao vị, 15 tiểu đội đội trưởng phân biệt ngồi. Bây giờ gọi các ngươi đến, là muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, nhìn thấy hắn không có muốn nói chuyện ý tứ, liền tự mình mở miệng nói. Nghe được đại trưởng lão lời này, một đám tiểu đội trưởng nhóm trước mắt đều là sáng lên. Đại trưởng lão, cái gì cơ hội? Lạc Đông càng là kích động chủ động hỏi. Lần luyện tập này các ngươi xếp hạng đã ra, nếu là dựa theo tông môn quy củ, các ngươi đạt được ban thưởng cùng 5 vị trí đầu đội ngũ chênh lệch rất xa. Nói đến đây, đại trưởng lão cố ý dừng lại một cái. Hắn đang quan sát những người này biểu lộ, giống như đại trưởng lão dự liệu được như thế, những người này biểu lộ từng cái cũng có không cam lòng. Đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy tên của các ngươi lần đã rất hài lòng, hiện tại liền có thể rời đi. Đại trưởng lão cố ý kích thích, quả nhiên, khi hắn nói xong lời này, liền có đệ tử nói, đại trưởng lão ngươi rốt cuộc muốn cho nhóm chúng ta cái gì cơ hội. Ngài liền nói thẳng đi, đúng đấy, thứ 11 thứ tự, ta liền thiên hải thánh tháp còn không thể nào vào được, ta khẳng định là phải thật tốt nắm chắc lần này cơ hội. Đại trưởng lão, Lạc Đông nhãn thần chắc chắn nói ra, ngài nói có cái gì cơ hội. Chỉ cần có thể nhường tên của chúng ta lần hướng phía trước, nhường nhóm chúng ta làm gì đều được. Phản ứng của mọi người chính là đại trưởng lão muốn. Tốt, không hổ là ta thiên hải đệ tử, phần này cốt khí chính là ta muốn. Nói xong, đại trưởng lão đứng lên, theo kia cao vị trên đi xuống, đi vào một đám đệ tử ở giữa. Chắc hẳn các ngươi đã có người nhận được tin tức, lần này kia thần ma cấm địa xuất hiện biến hóa, cho nên tông môn muốn phái người đi xem một chút bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Nghe được muốn đi vào thần ma cấm địa, nguyên bản mọi người hưng phấn bỗng nhiên lại bình tĩnh bắt đầu. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần ma cấm địa uy danh, mọi người đều là biết đến. Coi như bọn hắn thí luyện thời điểm, cũng đều không người nào dám tới gần nơi đó. Lúc này muốn để bọn hắn tiến vào thần ma cấm địa đi tìm tòi một phen, đám người khẳng định có nhiều sợ hãi. Nhìn thấy tâm tình của mọi người biến hóa, đại trưởng lão cũng sớm có chuẩn bị. Ta biết rõ các ngươi đối với thần ma cấm địa đáy lòng cũng có sợ hãi, đương nhiên nếu như các ngươi sợ, hiện tại vẫn như cũ có thể rời đi. Nói xong cái này, đại trưởng lão ngay sau đó nói, nhưng là kia thần ma cấm địa đã phát sinh biến hóa, nguyên bản dựa theo tông môn có ý tứ là có ta mang theo các vị trưởng lão đi vào trước nhìn xem. Nhưng ta cùng nhị trưởng lão thương nghị một cái, chuyện này với các ngươi là một lần cơ hội, nếu như các ngươi nguyện ý, chỉ cần các ngươi thành công tiến vào thần ma cấm địa đồng thời đạt được hữu hiệu tin tức. Liền có thể để các ngươi cầm tới cùng 5 vị trí đầu đồng dạng ban thưởng, hơn nữa còn có ngoài định mức điểm công lao. Điểm công lao đối với thiên hải môn đệ tử tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Có điểm công lao không chỉ có thể tại trong tông môn mượn xem võ kỹ sách, còn có thể dùng để hối đoái pháp khí. Mà có thể cùng 5 vị trí đầu đồng dạng ban thưởng, đối với những người này liền càng thêm có lực hút. Đối với những này đội trưởng tới nói, chỉ cần cầm tới 5 vị trí đầu, liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể tại thiên hải thánh tháp bên trong đợi chỉ ít 3 tháng thời gian. Nhìn thấy mọi người lần nữa tâm động về sau, đại trưởng lão chậm rãi đi trở về cao vị. Các ngươi nhớ kỹ, đây là ta cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi không muốn, ta có thể tìm phía sau đội ngũ. Dù sao cái này cấm địa cũng đã không có trước đó nguy hiểm như vậy. Đại trưởng lão lời này trực tiếp kích thích đám người. Ta đi, Lạc Đông dẫn đầu giơ tay lên nói. Nhìn thấy Lạc Đông như thế, những người khác cũng không cam chịu yếu thế biểu thị tự mình muốn đi. Một mực ngồi ở một bên nhị trưởng lão, yên lặng trừng lên mí mắt, sau đó có chút hít một hơi. Tốt, đại trưởng lão đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Đã tất cả mọi người đã quyết định, vậy liền trở về hảo hảo chuẩn bị. Ngay tại mọi người muốn ly khai thời điểm, nhị trưởng lão đứng lên. Mọi người trước các loại, nhị trưởng lão mở miệng, đại trưởng lão liếc mắt nhìn đối phương một cái. Nhị trưởng lão có gì phân phó? Lạc Đông chủ động hỏi. Nhị trưởng lão đi xuống cao vị, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 30 tấm quyển trục đồng dạng đồ vật. Nơi này là truyền tống quyển trục, mỗi người các ngươi 2 cái. Nhớ kỹ, tại gặp được nguy hiểm gì thời điểm, sử dụng linh lực trực tiếp đem bóp nát liền có thể truyền tống ly khai. Nói xong, nhị trưởng lão đem những này truyền tống quyển trục phân phát ra ngoài. Nhị trưởng lão cái này không cần đi, đại trưởng lão đều nói, các ngươi hẳn không có nguy hiểm gì. Cầm tới truyền tống quyển trục, Lạc Đông nói như thế. Nhị trưởng lão ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cái này, các ngươi dùng tốt nhất không đến. Chương 3574, Thiên Hải Môn quá khứ. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, đại trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn xem nhị trưởng lão. Lão nhị, người đây là có chuyện gì? Vạn nhất bọn hắn phát giác được cái gì làm sao bây giờ? Đại trưởng lão giọng nói vô cùng là không giỏi. Nhị trưởng lão thì vẫn như cũ bình tĩnh nói, yên tâm đi, bọn hắn đã bị đại trưởng lão ngươi những cái kia ban thưởng cho hoàn toàn hấp dẫn. Sẽ không cân nhắc quá nhiều. Nhìn xem nhị trưởng lão bộ dạng, Thiên Hải Môn đại trưởng lão cũng không biết rõ nên lại nói cái gì. Ngươi những cái kia truyền tống quyển trục, có thể truyền tống bao xa? Bình thường, có thể truyền tống ngàn dặm, nhưng là bên trong là cái gì tình huống nhóm chúng ta không được biết, cho nên những cái kia quyển trục bên trong có phải hay không hữu dụng cũng không xác định. Trước đó đi tìm tòi thần ma cấm địa tu sĩ, đương nhiên cũng không thiếu mang theo truyền tống quyển trục. Chỉ là bọn hắn chưa hề đi ra, như vậy cũng liền đại biểu cho, truyền tống quyển trục tại thần ma cấm địa cũng không nhất định hữu dụng. Mang theo nặng nề tâm tư, nhị trưởng lão chậm rãi ly khai. Thiên Hải Môn bên trong, ngũ trưởng lão đem thần thiên dẫn tới một cái khác ngọn núi. Đối lập trước đó cái kia có siêu cấp giường lớn gian phòng, nơi này liền muốn phổ thông rất nhiều. Đương nhiên cũng yên tĩnh rất nhiều. Đem thần thiên an trí ở chỗ này về sau, ngũ trưởng lão liền ly khai. Thần thiên đưa mắt nhìn ngũ trưởng lão rời đi về sau, liền động thủ bố trí một cái tạm thời trận pháp. Trận pháp này cũng không phải là phổ thông cách âm trận pháp, mà là có thể cách trở linh thức dò xét. Từ khi ra thần ma cấm địa về sau, thần thiên liền đem kia không trọn vẹn thần ma thánh vật đặt ở tụ lý càn khôn bên trong, không có lấy ra tới. Dù sao có thiên phạt tàn hồn, hơn nữa còn có thiên ma khí tức. Cẩn thận lý do, thần thiên tại không có hoàn toàn xác định cảnh vật chung quanh tình huống, đương nhiên không thể để cho bọn hắn ra. Thần thiên tại hắn ở lại địa phương bố trí một đạo ngăn cách thần thức trận pháp về sau, lại tại gian phòng của hắn bên ngoài bố trí một bộ trận pháp. Hết thảy xong xuôi, thần thiên lúc này mới đem kia màu đen trường côn đem ra. Nín chết ta, màu đen trường côn lấy ra trong nháy mắt, thiên phạt phàn nàn liền tại thần thiên trong đầu vang lên. Ta nói thần thiên, tốt xấu hiện tại ta cũng là người giúp đỡ, nên nói không nói, người có phải hay không đến cho ta một cái tốt một chút hoàn cảnh. Thần thiên trước đó luôn luôn đem cái này màu đen trường côn tùy ý đặt ở tự mình tụ lý càn khôn bên trong. Ngược lại là không để ý đến, hiện tại kia màu đen trường côn bên trong có khí hồn. Mà lại, cái này khí hồn vẫn là quát tháo phong vân vô thượng thần ma. Chủ quan, lần sau chú ý, thần thiên an ủi một câu, liền thẳng vào chính đề, hỏi các ngươi thiên ma cùng nhân tộc đại chiến là cái gì thời điểm bắt đầu. Cái thế giới này tiết điểm, thần thiên cần hỏi trước rõ ràng. Vạn vạn năm trước đó, thế nào? Ngươi tìm tới đầu mối sao? Nói cụ thể một điểm, thần thiên đi đến bên bàn đã nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là năm đó thiên ma cùng nhân tộc đại chiến chiến trường chính ngay tại cái này Lưu Ly Thiên Hạ. Nghe nói trước đây trận chiến kia Lưu Ly Thiên Hạ tu sĩ tử thương một nửa, rất nhiều tông môn như vậy mai danh ẩn tích. Thiên phạt lời này, cùng thần thiên trước đó tại kia vũ kỹ các bên trong nhìn thấy không sai biệt lắm. Có tông môn tiêu vong, vậy nhất định liền có tông môn quật khởi. Kia là tự nhiên, thiên đạo luân hồi, bất quá thay vào đó thôi. Thiên phạt cảm thán như thế, nghe thiên phạt cảm thán, thần thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thiên phạt, trước đây trận kia thiên ma cùng nhân tộc đại chiến, ngươi tham dự sao? Mấy vạn vạn năm thời gian, đối với thiên ma tới nói cũng không phải là quá lâu, huống chi thần ma thiên phú. Hắn bị trấn áp tại kia phần tướng thiên vực phía dưới, cũng có vạn vạn năm thời gian. Đương nhiên tham dự, chỉ là năm đó thực lực của ta nhỏ yếu, cũng không có làm trên cái gì lực khí. Thiên Hải Môn, ngươi nghe nói qua sao? Thần thiên vỗ vỗ đầu của mình, hắn bỗng nhiên quên đi, bên cạnh mình còn có thiên phạt. Cái này thần ma, mặc dù kế thừa thần ma chi vị chỉ có vạn vạn năm, nhưng là năm đó thiên ma cùng nhân tộc đại chiến, hắn tuyệt đối cũng là tham dự. Như vậy, chuyện năm đó đại khái có thể hỏi hắn. Loại này tiểu môn phái, ta làm sao có thể nghe nói qua. Vậy liền đúng rồi, kể từ đó, hết thảy tại thần thiên trong đầu liền đã hợp lý. Thiên Hải Môn năm đó chính là tại thiên ma sau đại chiến quật khởi. Ngay tại thần thiên suy tư cái gì thời điểm, nơi này làm sao luôn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thiên phạt nói như thế, Kỳ thật thần thiên tại mới vừa đi ra kia truyền tống trận thời điểm, cũng chỉ có một loại chẳng biết tại sao cảm giác quen thuộc. Giống như nơi này có cái gì đồ vật một mực tại la lên hắn đồng dạng. Chỉ là cái loại cảm giác này đứt quãng, thần thiên cũng không có làm thật. Bây giờ thiên phạt nói tới, thần thiên tiện ý nhận ra không thích hợp. Thiên phạt, ta luôn có một loại cảm giác, cái này thiên hải môn phải cùng thiên ma có liên hệ. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra được, thần thiên nhíu mày lắc đầu, chỉ là cảm giác, không có chứng cứ. Có thời điểm, cảm giác ngược lại là muốn so chân chính nhìn thấy đồ vật tới muốn càng thêm chuẩn một điểm. Đối với tu sĩ tới nói, xác thực rất nhiều thời điểm mắt thấy không nhất định là thật. Ngươi định làm như thế nào? Thiên phạt an tĩnh một lúc sau, phát hiện thần thiên một mực tại bình tĩnh suy nghĩ, chủ động hỏi. Tìm, đã hắn cùng thiên phạt cũng có loại cảm giác quen thuộc này, vậy liền cẩn thận ở chỗ này tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Chỉ là cái này thiên hải môn chiếm đoạt địa phương cũng là vô cùng lớn, muốn thật tìm tới cái kia cho hắn cảm giác quen thuộc cảm giác đồ vật, cũng không dễ dàng. Thần thiên đưa tay đem màu đen trường côn thu hồi tự mình một phương bên trong tiểu thế giới. Đem chung quanh trận pháp toàn bộ triệt tiêu về sau, thần thiên bắt đầu thần du. Thần du kỳ thật cùng loại với thần hồn xuất khiếu, nhưng cũng không hoàn toàn là dạng này. Linh hồn xuất khiếu đối với một cái tu sĩ tới nói là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi ngoài ý muốn nổi lên, nhẹ thì cảnh giới rút lui. Nghiêm trọng thần hồn thiếu thốn, có thể sẽ trực tiếp dẫn đến tu sĩ tử vong. Thiên hải môn tung hoành 3.000 dặm, lớn như thế phạm vi, nếu là chính thần thiên một chút xíu đi tìm, chỉ là muốn thuyết phục thiên hải môn những người này liền vô cùng phiền toái. Thiên hải thánh tháp, loại kia có quy luật rung động càng phát rõ ràng, thủ hộ thiên hải thánh tháp kỳ lão, lúc này đã an bài quản sự cùng trưởng lão, đem thiên hải thánh tháp bên trong các đệ tử toàn bộ làm ra ngoài. Kỳ lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại thiên hải thánh tháp biến hóa càng phát nghiêm trọng về sau, Mục Hà liền bị trước tiên gọi vào nơi này. Theo ta cho ngươi biết cái này thánh tháp biến hóa về sau, ta trở lại thời điểm, cái này thánh tháp linh khí bắt đầu co rút lại. Kỳ lão mặt mục nghiêm túc, điểm này Mục Hà đã có cảm giác, thiên hải thánh tháp tầng cao nhất cơ hồ đã không có linh khí, phía dưới linh khí cũng bắt đầu biến mỏng manh. Cái này thiên hải thánh tháp vì nói tại cái này thiên hải môn bên trong, nhưng trên thực tế tòa này thánh tháp cũng không phải là thiên hải môn kiến tạo. Xuất hiện loại này tình huống, liền xem như trấn thủ nơi này mấy trăm năm kỳ lão cũng không phải nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì tháp phía dưới đổ vật, Mục Hà nếm thử hỏi. Nghe được Mục Hà nói như thế, Kỳ rất mãnh liệt mà quay người, nhìn thật sâu Mục Hà một cái. Chương 3575, ngươi là thần ma cấm địa chủ nhân. Nhìn thấy Kỳ lão nhãn thần, Mục Hà người mới ý thức tới, hắn lỡ lời. Thiên hải thánh tháp chỉ có mỗi một giữ chức tông chủ biết rõ hắn chân thực tình huống. Mà lại bất luận cái gì tông chủ đều không được tại bất luận cái gì trường hợp nói tới liên quan tới thánh tháp sự tình. Nhất là kia cái gọi là dưới mặt đất, Kỳ lão, ta lắm mồm. Mục Hà ngôn ngữ cung kính, Kỳ lão nhìn lướt qua chung quanh, sau đó mới nói, nhớ kỹ, đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, nếu là còn như vậy, người cái này vị trí tông chủ cũng liền chấm dứt. Dựa theo thiên hải môn quy củ, mỗi một giữ chức tông chủ tại đột phá linh đài cảnh giới về sau, liền sẽ gỡ giữ chức tông chủ chi vị, sau đó trở về thiên hải thánh tháp trấn thủ. Nói là trấn thủ, kỳ thật cũng coi là một loại đối với thời gian dài quản lý tông môn đền bù. Cái gọi là trấn thủ chính là muốn một mực đợi tại thiên hải thánh tháp bên trong. Bên trong linh khí nồng đậm, ở bên trong tu hành thế nhưng là rất có ích lợi. Cái này kỳ lão chính là trên một giữ chức tông chủ, nếu không cũng không dám như thế nhằm vào Mục Hà. Đã ngươi nói đến, vậy ta liền đi thiên hải thánh tháp phía dưới nhìn xem, đúng, đại trưởng lão bên kia phái người tiến vào thần ma cấm địa sao? Cũng đã tiến vào, bên kia còn không có truyền đến tin tức. Kỳ lão khẽ gật đầu. Ngươi đi trấn an một cái những cái kia bị kêu đi ra đệ tử, còn có thần ma cấm địa chuyện bên kia ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm, có bất luận cái gì dị biến, ngươi đều phải trước tiên cáo chi ta. Là Mục Hà ly khai thiên hải thánh tháp chuẩn bị trở về Châu Phong thời điểm, thần thiên đến. Nhìn thấy thần thiên một sát na, Mục Hà bỗng nhiên đầu ông một cái. Hắn hồi tưởng lại trước đây kỳ lão đến nói với mình, thiên hải thánh tháp xuất hiện dị biến thời điểm, tựa hồ chính là thần thiên ngồi truyền tống trận tới đây thời điểm. Thời gian điểm vừa vặn ăn khớp. Không có khả năng, hắn làm sao có thể cùng thiên hải thánh tháp có quan hệ. Mục Hà trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thần thiên đến gần, cái loại cảm giác này liền càng phát mãnh liệt. Mục Hà tông chủ, thần thiên đi đến Mục Hà trước mặt, chủ động chào hỏi. Thần thiên đạo hữu, người tới nơi này là, thần thiên ánh mắt bỏ qua cho Mục Hà, nhìn về phía sau hắn tòa kia tháp cao. Tại thời khắc này, thần thiên trong lòng phỏng đoán đã hoàn toàn xác định. Ta nghe văn thiên hải môn nổi danh nhất chính là cái này thiên hải thánh tháp, cho nên cố ý đến xem. Nói, Thần Thiên chỉ chỉ ngay tại hướng mặt ngoài đi những đệ tử kia. Đây là có chuyện gì? Mục Hà cười nói, bởi vì một ít chuyện, thánh tháp tạm thời đóng lại. Mục Hà giờ phút này chỉ muốn nhanh lên đem Thần Thiên đuổi đi, sau đó đem kỳ chưa từng thấy gấp kêu đi ra, đem tự mình phỏng đoán cáo chi đối phương. Xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng không? Mục Hà lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có thể muốn quét Thần Thiên đạo hữu nhã hứng, hôm nay là không thể tiến vào. Nói, Mục Hà cố ý hướng phía bên ngoài đi đến. Đi thôi, Thần Thiên đạo hữu, ta Thiên Hải môn còn có rất thật tốt chỗ, ta dẫn ngươi hảo hảo đi dạo. Mục Hà tông chủ, ngươi không thích hợp. Thần Thiên nhìn xem Mục Hà con mắt nói. Đối mặt Thần Thiên nhìn chăm chú, Mục Hà nhãn thần né tránh. Thần Thiên đạo hữu nói gì vậy? Ta còn gạt ngươi sao? Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Kỳ lão bỗng nhiên đứng tại Thiên Hải Thánh Tháp đỉnh tháp. Mục Hà, nhường vị này khách nhân tiến đến. Nghe được Kỳ lão, Mục Hà một thời gian có chút không dám tin tưởng. Kỳ lão, cái này thế nhưng là nhóm chúng ta tông môn trọng địa. Người biết đến ta đều đã minh bạch, nhường hắn tiến đến. Nói xong, Kỳ lão thân ảnh liền biến mất ở đỉnh tháp chỗ. Mục Hà biết rõ Kỳ lão tính tình, trực tiếp tránh ra thân vị. Thần Thiên đạo hữu, người mời. Thần Thiên theo đỉnh tháp thu hồi ánh mắt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ lão, mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Lại làm cho Thần Thiên có một loại rất cảm giác không thoải mái. Giống như tự mình hết thảy cũng bị đối phương cho xem thấu giống như. Thần Thiên hướng phía Mục Hà gật đầu, sau đó hướng phía kia Thiên Hải Thánh Tháp từng bước một đi đến. Cái này Thiên Hải Thánh Tháp cùng Thần Thiên trong tiểu thế giới tòa kia Bát Giác Bảo Tháp thời điểm đồng dạng. Chỉ là tòa này tháp cao thiếu một tầng, như thế đồng dạng kiến trúc, nếu nói tòa tháp này cùng thiên ma không có quan hệ, Thần Thiên tuyệt đối không tin. Tiến vào Bát Giác Bảo Tháp về sau, bên trong cấu tạo cùng tòa kia Bát Giác Bảo Tháp cũng là đồng dạng. Nhưng khác nhau là tòa này tháp cao cũng không có sử dụng giới tử di cần thủ pháp. Nói cách khác tòa tháp này có thể chứa đựng tu sĩ cực kỳ có hạn. Là Thần Thiên tiến vào tòa bảo tháp này thời điểm, nguyên bản ngưng tụ đến dưới đất linh khí bỗng nhiên lan tràn ra. Mà Thần Thiên lúc này còn không biết rõ, tại hắn tụ lý càn khôn tĩnh tĩnh nằm phía kia tiểu tiểu bảo hạp, lúc này đang phát ra kim sắc quang mang. Kia tiểu tiểu hộp gấm phảng phất là sống lại, không ngừng toát ra, biểu đạt nó vui mừng. Không nghĩ tới, đem cái này bảo tháp kích hoạt không phải thiên ma, mà là nhân tộc. Kỳ lão thanh âm theo Thần Thiên sau lưng truyền đến, Thần Thiên quay người nhìn lại, Kỳ lão ngay tại chậm rãi đóng lại bảo tháp cửa lớn. Tiền bối, Thần Thiên cẩn thận nhìn xem đối phương, nhưng vẫn như cũ chắp tay hành lễ, đây là tu dưỡng. Ngươi chính là cái kia theo thần ma cấm địa ra người a? Kỳ già nua ra một bước, sau một khắc liền đến Thần Thiên trước mắt. Vâng, Thần Thiên gật đầu nói, ta còn tưởng rằng thật là thần ma cấm địa có biến hóa, hiện tại xem ra, chỉ là nó chủ nhân đến mà thôi. Kỳ lão cổ giếng không gợn sóng tiếp tục nói ra, đại khái những cái kia tiến vào cấm địa tìm tòi người, đã bắt đầu chết đi. Tiên Mộc Kỳ Duyên, phảng phất những người kia tử vong, cùng Kỳ lão không có quan hệ. Đã ngài đã biết rõ những này, vì sao không ngăn cản những người kia đi tiến vào thần ma cấm địa? Thần Thiên nhìn xem Kỳ lão kia lạnh lùng biểu tình hỏi. Kỳ lão lắc đầu, nếu là bọn hắn đã đi vào, ta có cái gì năng lực ngăn cản? Kia thế nhưng là thần ma cấm địa, liền xem như ta đi vào cũng tránh không được chết kết cục này. Nói xong, Kỳ lão ánh mắt sáng rực nhìn xem Thần Thiên. Ngược lại là ngươi, thân là thần ma cấm địa chủ nhân, có thể cứu những người kia chỉ có ngươi. Ngươi vì sao như thế xác định ta chính là kia thần ma cấm địa chủ nhân? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì từ bên trong lông tóc không hao tổn ra? Kỳ lão lắc đầu, dĩ nhiên không phải cái này nguyên nhân, tới đi, ngươi đi theo ta. Lúc ngươi nhìn thấy những cái kia đồ vật thời điểm, ngươi liền biết rõ vì cái gì ta gặp được ngươi liền chú định ngươi là tòa bảo tháp này chủ nhân. Càng thêm chắc chắn ngươi là kia thần ma cấm địa chủ nhân. Thần Thiên mang theo nghi hoặc, đi theo Kỳ lão hướng đi tòa bảo tháp này chỗ sâu. Nhưng Thần Thiên không có nghĩ tới là, nơi đó lại có một cái cửa ngầm. Là Thần Thiên nhìn thấy kia phiến cửa ngầm thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến tự mình kia bên trong tiểu thế giới Bát Giác Bảo Tháp phải chăng cũng có dạng này cửa ngầm. Bên này Thần Thiên cùng Kỳ lão tiến vào kia phiến cửa ngầm thời điểm. Thần ma cấm địa biên giới, 15 cái đội ngũ, hơn 100 cái thiên hải môn đệ tử đang chuẩn bị tiến vào thần ma cấm địa bên trong. Lạc Đông đứng tại tiểu đội phía trước nhất, hắn cao cao ngẩng lên lồng ngực. Các ngươi yên tâm, lần này nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi. Mặc dù Lạc Đông nói như vậy, nhưng là đám người nhãn thần bên trong nhưng như cũ khó nén lo lắng. Chương 3576, quay đầu lại, không đường. Xuất phát, theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, 15 cái tiểu đội, hơn 100 người đệ tử cùng một chỗ hướng phía thần ma cấm địa bên trong xuất phát. Đứng tại đại trưởng lão bên người nhị trưởng lão, vẫn như cũ là một bước bình tĩnh bộ dáng. Đợi đến tất cả đệ tử cũng tiến vào thần ma cấm địa về sau, nhị trưởng lão mới rốt cục mở miệng. Đại trưởng lão, vạn nhất những người này cũng về không được làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta trở về làm sao hướng tông chủ bàn giao? Đại trưởng lão nhìn trước mắt thần ma cấm địa, nếu là bên trong thật còn có vấn đề, người ta sau khi đi vào, liền lời nhắn nhủ cơ hội cũng không có. Nhị trưởng lão ta đây là tại cứu ngươi mệnh, nói xong đại trưởng lão, trực tiếp quay người rời đi. 15 cái tiểu đội phân biệt từ khác nhau địa phương tiến vào thần ma cấm địa. Là bọn hắn tiến vào người thần ma cấm địa về sau, cũng cảm thấy dị dạng. Lạc Đông tiểu đội, nguyên bản vừa mới ngẩng lên tự mình lồng ngực Lạc Đông, khi tiến vào cái này thần ma cấm địa sát na cũng cảm giác được khác biệt. Không đúng, Đường Đông muốn điều động tự mình linh khí thời điểm, phát hiện hắn linh khí tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế căn bản không cách nào vận hành. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác linh lực bị giam cầm đồng dạng. Không chỉ là Lạc Đông, liền liền phía sau hắn đồng đội cũng phát hiện dị thường. Khương Linh Vận thử nghiệm điều động tự mình linh khí, cũng thất bại. Chẳng lẽ đây chính là thần ma cấm địa quỷ dị chỗ? Áo hồng nữ tử nói như vậy, thế nhưng là đại trưởng lão không phải nói trong này dị biến đã không có sao. Lạc Đông không tin tà đồng dạng không ngừng nếm thử điều động linh lực. Lại chỉ có thể là không ngừng thất bại. Không được, nhóm chúng ta phải trở về. Nơi này không có một chút biến hóa. Áo hồng nữ tử nam tử bên người nói như thế. Hắn gọi Triệu Thế Minh là áo hồng nữ tử nhân tình. Nói, Triệu Thế Minh liền muốn lôi kéo áo hồng nữ tử đi trở về. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc Đông mở miệng ngăn cản. Triệu Thế Minh, ngươi nếu là dạng này trở về, nhiệm vụ của chúng ta liền thất bại. Đại trưởng lão nói qua, nếu là nhóm chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể hưởng thụ cùng lần luyện tập này 5 vị trí đầu đồng dạng phần thưởng. Đối với Lạc Đông kích động, Triệu Thế Minh biểu hiện cực kỳ bình thản. Hừ, coi như hưởng thụ được 5 vị trí đầu ban thưởng lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ để cho ta tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp tu hành sao? Lại nói, nơi này nguy hiểm như thế, đi theo ta có thể hay không còn sống trở về, đều là vấn đề. Triệu Thế Minh là một điểm mặt mũi cũng không cho Lạc Đông. Triệu Thế Minh, chẳng lẽ ngươi muốn giống như Triệu Mãnh phản bội tiểu đội sao? Lạc Đông cất cao giọng, Triệu Thế Minh cũng không cam chịu yếu thế nói, Triệu Mãnh kia là phản bội sao? Kia là đối ngươi thất vọng, mới đi. Triệu Thế Minh là đặt muốn đi quyết tâm. Các vị, ta nhắc nhở các ngươi một cái, nơi này thế nhưng là thần ma cấm địa. Bao nhiêu tiền bối đại năng lại tới đây, đều là có đến mà không có về. Hiện tại chúng ta đi còn kịp, nếu như chờ các ngươi hối hận, lại nghĩ đi thời điểm, liền hết thảy cũng không kịp. Triệu Thế Minh lôi kéo áo hồng nữ tử, xoay người rời đi. Nhưng mà, Triệu Thế Minh lôi kéo áo hồng nữ tử đi thật lâu, kia cự ly vượt xa bọn hắn tiến vào cự ly. Thế nhưng là liền xem như đi lâu như vậy, bọn hắn vẫn là không có đi ra cái này thần ma cấm địa. Chuyện gì xảy ra, Triệu Thế Minh luống cuống. Hắn nhìn bên cạnh áo hồng nữ tử, chúng ta chính là theo cái này tiến đến đúng không? Áo hồng nữ tử lúc này cũng có chút hoảng hốt, nàng liên tục gật đầu. Vậy liền kỳ quái. Triệu Thế Minh quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa Lạc Đông bọn người, bọn hắn còn tại nhìn xem bên này. Lão Triệu, cái gì tình huống? Lạc Đông tiểu đội một cái khác nam tử Uông Khải thấy được Triệu Thế Minh quái dị động tác, chủ động mở miệng hỏi. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn sẽ trở về sao? Uông Khải khó chịu nhìn thoáng qua Lạc Đông. Lạc sư huynh, hiện tại loại này tình huống, vẫn là không muốn hành động theo cảm tính tốt, bằng không mà nói chúng ta khả năng cũng ra không được. Nói. Uông Khải hướng phía Triệu Thế Minh vị trí đi vài bước. Chẳng qua là khi hắn đi qua thời điểm mới ý thức tới, mặc dù hắn nhìn thấy Triệu Thế Minh ở nơi đó. Nhưng bỏ mặc hắn đi như thế nào, lại cùng đối phương cự ly càng ngày càng xa. Lão Triệu, ngươi làm gì? Đừng lại đi về phía trước. Uông Khải giống lên vài câu, lại phát hiện đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Lạc Đông cả đám mới ý thức tới cái gì, hướng phía Uông Khải đi đến. Nhóm chúng ta vừa mới hẳn là từ nơi này tiến đến a. Vì cái gì loại kia áp chế cảm giác còn tại? Khương Linh vẫn có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đúng vậy a, nhóm chúng ta chính là từ nơi này tiến vào cái này thần ma cấm địa, vì cái gì nơi này còn có loại kia kỳ quái áp lực? Uông Khải nhìn xem Lạc Đông một thời gian cũng không biết rõ vì cái gì. Trái lại Triệu Thế Minh bên kia, bọn hắn rõ ràng đã quay người chính hướng phía bên này đi. Nhưng cùng bọn hắn cự ly, lại càng ngày càng xa. Đây chính là thần ma cấm địa. Uông Khải thở dài một tiếng, trước đây những cái kia tiến vào nơi này tiền bối đại năng, nhất định cũng có cùng Triệu Thế Minh vừa mới loại kia tình huống. Tiến vào cái này thần ma cấm địa về sau, bọn hắn liền đã nhận ra nơi này dị dạng. Nhưng khi bọn hắn muốn dọc theo lúc đầu đường trở về thời điểm, lại phát hiện đã không có đường trở về. Nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Uông Khải giờ phút này cũng biết rõ, bỏ mặc trong lòng của hắn không có nhiều thoải mái Lạc Đông, hiện tại bọn hắn đều là trên một sợi thừng châu chấu. Cho nên Uông Khải chủ động quay đầu lại nhìn xem hướng Lạc Đông hỏi. Trước tiên ở nơi này đợi, cũng là đừng đi. Đại trưởng lão đưa ra nhiệm vụ, chính là tiến vào chốn cấm địa này bên trong nhìn xem trong này phải chăng có cái gì khác biệt. Hiện tại căn cứ hiện nay tình huống, nơi này cũng không có cái gì cải biến, vẫn như cũng là nguy cơ tứ phía. Ngay tại Lạc Đông nói chuyện thời điểm, Triệu Thế Minh cùng kia áo hồng nữ tử xuất hiện biến cố. Một đầu to lớn yêu thú, hướng phía bọn hắn cấp tốc phóng đi. Triệu Thế Minh dẫn đầu thấy được kia yêu thú xuất hiện. Hắn hoành thân ngăn tại áo hồng nữ tử sau lưng, miệng không ngừng động lên, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Nhưng là kia áo hồng nữ tử lại không ngừng lắc đầu. Cuối cùng, Triệu Thế Minh đột nhiên đẩy một cái áo hồng nữ tử, sau đó hướng phía kia yêu thú liền vào tới. Ở chỗ này, tất cả tu sĩ thực lực cũng bị trên diện rộng áp chế. Triệu Thế Minh dĩ nhiên không phải kia yêu thú đối thủ, chỉ là vừa đối mặt liền bị kia yêu thú đụng bay. Đông, đại địa chấn động, kia yêu thú đem Triệu Thế Minh trọng trọng dẫm vào trong bùn, sinh tử không biết. Sau đó, kia yêu thú lại cúi thấp đầu, đem trên mặt đất Triệu Thế Minh cắn, sau đó cao cao quăng lên. A, thấy cảnh này, Khương Linh Tê cùng một cái khác nữ tử không khỏi thấp giọng kinh hô. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được còn tại đằng sau, bị ném đi Triệu Thế Minh, còn chưa rơi xuống đất liền bị kia yêu thú lại một lần nữa vọt tới bầu trời. Nó, coi Triệu Thế Minh là thành đồ chơi, ở nơi đó chơi đùa. Khi nó chơi chán về sau, mạnh mẽ cái vùng đuôi liền đem Triệu Thế Minh đánh bay ra ngoài rất xa, ngay sau đó liền đi đuổi theo chạy không bao xa áo hồng nữ tử. Ưng ực Uông Khải hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tu sĩ trải qua sinh tử vốn là qua quýt bình bình, nhưng kiểu chết này, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Lạc Đông, ta cầu ngươi một sự kiện, nếu như ta luân lạc tới Triệu Thế Minh như thế thời điểm, mời ngươi cần phải cho ta một cái thông khoái. Chương 3577, Thiên Hải Thánh Tháp, Thiên Ma Thánh Tháp. Kia yêu thú hành động tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp áo hồng nữ tử. Triệu Thế Minh sinh tử không biết, nhìn thấy yêu thú đuổi theo chính trên. Áo hồng nữ tử hoảng sợ thét lên. Lạc Đông cùng Uông Khải mấy người mặc dù nghe không được kia áo hồng nữ tử thét lên, lại có thể dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra, nàng là cỡ nào tuyệt vọng. Thần ma cấm địa biên giới, trong rừng, thiên hải môn chỗ, răng rắc một tiếng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão gần như đồng thời hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Vỡ vụn chính là sinh mệnh ngọc bài vỡ vụn mang ý nghĩa đã có đệ tử tử vong. Nhìn xem kia chia năm xẻ bảy sinh mệnh ngọc bài, nhị trưởng lão nhìn về phía bên người đại trưởng lão. Nhìn, cái này thần ma cấm địa bên trong cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Đại trưởng lão gật đầu, về sau lại lắc đầu nói, có thể là ngoài ý muốn cũng không nhất định, liền xem như thí luyện cũng sẽ có đệ tử bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Đại trưởng lão vừa dứt lời, ngay tại trước mặt bọn hắn lại là một khối sinh mệnh ngọc bài bắt đầu vỡ vụn. Không được, nhị trưởng lão cau mày nói ra, loại này tình huống, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những đệ tử kia gọi trở về. Không được, đại trưởng lão lắc đầu cự tuyệt, việc đã đến nước này, còn không bằng nhường những đệ tử kia ở bên trong chờ lâu nhiều thời gian, cũng làm cho nhóm chúng ta có thể có được càng nhiều tin tức. Chẳng lẽ người thật dự định nhường bọn hắn toàn bộ cũng táng thân trong đó? Nhị trưởng lão nguyên bản tính tình ôn hòa, nhưng là hiện tại hắn cũng không nhịn được muốn nổi giận. Tông môn an bài liền chỉ là để cho người ta đi vào xác nhận một cái, trước mấy thời gian phát hiện kỳ lạ hiện tượng, có phải hay không cấm địa buông lỏng. Nhưng là từ hiện nay tình huống đến xem, cấm địa không có bất kỳ biến hóa nào. Tông môn muốn tiến thêm một bước, là cần trả giá thật lớn, những đệ tử này tử vong cũng coi là tông môn làm cống hiến. Nói xong, đại trưởng lão không tiếp tục để ý nhị trưởng lão, trực tiếp đi ra cất đặt sinh mệnh ngọc bài địa phương. Nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng rời đi, nhị trưởng lão đứng tại chỗ, suy tư thật lâu, tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, kia sinh mệnh ngọc bài lại vỡ vụn hai khối. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không cần ba ngày, thiên hải môn đi vào những đệ tử kia đều sẽ chết ở bên trong. Rốt cục, nhị trưởng lão tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn đi ra lều vải, hướng phía truyền tống trận đi đến. Thiên hải môn bên trong, thần thiên đi theo kỳ lão qua đạo kia cửa ngầm, xuất hiện một cái xoay tròn hướng phía dưới thang lầu. Đi theo ta, kỳ lão chào hỏi thần thiên một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía dưới đi đến. Ta nghe nói người đi qua chúng ta vũ kỹ các, đi thăm dò xem những cái kia tàng thư rồi. Mặc dù kỳ lão trấn thủ thiên hải bảo tháp, nhưng là trong tông môn một ít chuyện, hắn vẫn là hiểu rõ. Nhất là thần thiên dạng này đặc thù tồn tại. Kỳ lão, nếu là ta đoán không tệ, Thiên Hải môn quật khởi hẳn là tại thiên ma cùng nhân tộc đại chiến thời điểm a. Đối với cái này, Kỳ lão cũng không định giấu giếm. Đã ngươi nhìn những sách kia, trong lòng cũng đã có đáp án. Không tệ, ta Thiên Hải môn đúng là theo cái kia thời điểm quật khởi. Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi, ta Thiên Hải môn cùng thiên ma nhất tộc có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thần Thiên đối với Kỳ lão cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đây là hắn đã đoán được, duy nhất nhường Thần Thiên cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì đối phương sẽ như thế thẳng thắn đem những này nói với mình. Đã như vậy, ta cũng liền không che giấu, ta tới đây chính là muốn tìm thần ma chi mộ, Kỳ lão có thể nói cho ta kia mộ địa ở nơi nào. Nghe được Thần Thiên vấn đề, Kỳ lão thân tử có chút dừng một cái. Ngay ở chỗ này, sau đó, hắn tiếp tục nói, đã ngươi là theo kia thần ma cấm địa bên trong ra, ta nói ngươi cũng sớm đã đoán được. Ta Thiên Hải Thánh Tháp danh tự, thực tế nên gọi là Thiên Ma Thánh Tháp. Hai người vừa nói, một bên đi xuống dưới, nơi này bốn bề hắn đen như mực, phảng phất thời gian ở chỗ này cũng quên lưu động. Nhưng là đại khái bấm đốt ngón tay thời gian, bọn hắn đã hướng xuống mặt đi nửa canh giờ. Y theo hai người cước trình đã xuống ngàn mét có thừa, đi vào Thiên Hải môn chủ phong phía dưới chỗ sâu. Mà lại theo hai người không ngừng đi xuống dưới, linh khí mức độ đậm đặc cũng rõ rệt gia tăng. Đoạn đường này xuống tới, Thần Thiên cảm nhận được mấy cổ cường đại khí tức. Thậm chí còn có không thiếu thần biết không ngừng theo trên người hắn đảo qua. Thần Thiên tiểu hữu không cần để ý, những người kia đều là ta Thiên Hải môn tiền bối trưởng lão, người bình thường là vào không được nơi này. Kỳ lão cảm nhận được kia mấy đạo thần thức đảo qua về sau, mở miệng giải thích. Rốt cục hai người lại đi gần nửa canh giờ cuối cùng đã tới dưới đáy. Thần Thiên tiểu hữu, trước hết mời. Thang lầu tình trạng là một chỗ thông đạo thật dài. Thông đạo hai bên đều là dùng màu đen tảng đá đắp lên mà thành. Bởi vì nơi này chỗ sâu dưới mặt đất, bình thường bó đuốc đã không cách nào thiêu đốt, bốn bề hai bên quang đều là từ dạ quang bảo thạch cung cấp. Loại này cực phẩm dạ quang bảo thạch cực hiện ra, đem toàn bộ dưới mặt đất cũng chiếu giống như ban ngày. Nhìn xem những cái kia dạ quang bảo thạch, Thần Thiên nhớ tới tại kia thần ma cấm địa bên trong, cung điện kia trên đỉnh khối kia to lớn bảo thạch. Nơi này những này bảo thạch cùng khối kia bảo thạch tựa hồ là đồng dạng, chỉ là lớn nhỏ chênh lệch rất lớn mà thôi. Dọc theo thông đạo đi ước chừng một nén nhang thời gian, bên trong đi đến cuối con đường. Tại lối đi này phần cuối chỗ, Thần Thiên cảm nhận được ba đạo cường đại khí tức. Mỗi một cái sách ra, Thần Thiên cũng không là đối thủ. Là Thần Thiên cảm nhận được bọn hắn thời điểm, kia ba đạo cực kỳ cường đại khí tức cũng tương tự khóa chặt Thần Thiên. Bị kia ba đạo cường đại khí tức khóa chặt về sau, Thần Thiên toàn thân linh khí xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Lần này Kỳ lão cũng không có mở miệng giải thích, ước chừng ba hơi thời gian, kia ba cỗ cường đại khí tức mới từ Thần Thiên trên thân rời đi. Phát giác được kia ba đạo khí tức biến mất về sau, Kỳ lão lúc này mới lên tiếng. Thần Thiên tiểu hữu, con đường tiếp theo cần chính ngươi đi, kia ba vị là nhóm chúng ta Thiên Hải môn ba cái chí cường giả, bọn hắn thủ tại chỗ này đã 3000 năm thời gian. Nói xong những này, Kỳ lão liền cung kính lui đi. Thần Thiên đưa mắt nhìn Kỳ lão rời đi về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Người đến, người nào? Là Thần Thiên đi đến kia ba người đóng giữ địa phương thời điểm, ở giữa kia trốn ở áo bào đen bên trong lão giả mở miệng hỏi. Lúc này Thần Thiên mới nhìn đến ba người ngồi tại một cái trước cổng chính mặt. Đại môn kia phía trên khắc họa lấy một tôn sáu cánh thiên ma, cầm trong tay song kiếm. Chỉ là kia sáu cánh thiên ma bộ dáng cùng phổ thông thiên ma khác biệt. Hắn không có xấu xí sừng thú, hắn bộ dáng càng giống là nhân tộc. Phần tướng thiên hạ, thần tông tông chủ, Thần Thiên. Nói xong Thần Thiên hai tay ôm quyền hành lễ. Cái này ba vị ở chỗ này đóng giữ 3000 năm, bất luận như thế nào cũng làm nổi Thần Thiên cái này thi lễ. Lấy ra đi, bên phải cái kia áo bào đen lão giả, duỗi xuất thủ. Thần Thiên sững sờ, hắn cũng không biết rõ đối phương muốn cái gì. Mà lại Kỳ lão cũng chưa nói cho hắn biết, không biết rõ ba vị muốn chính là. Thần Thiên lần nữa chắp tay hành lễ hỏi, chỉ là lần này, kia ba vị áo bào đen lão giả cũng không mở miệng, bên phải tay của người kia vẫn như cũ đưa. Chờ đợi Thần Thiên, chương 3578, chủ nhân, thỉnh. Thần Thiên đợi hai hơi thời gian, biết rõ đối phương sẽ không nhắc nhở chính mình. Liền cẩn thận hồi tưởng lại, nơi này là thần ma chân chính mộ địa, như vậy bọn hắn muốn đổ vật, nhất định cùng chỗ này địa phương có quan hệ. Sẽ là cái gì, là kia không trọn vẹn thần ma thánh vật. Thần Thiên suy nghĩ về sau liền loại bỏ, bởi vì kia thần ma thánh vật còn chỉ là không trọn vẹn. Chắc hẳn lấy vị kia thần ma tính tình, không có khả năng cầm một cái không trọn vẹn thánh vật tới làm thành mở ra môn này đồ vật. Tại Thần Thiên khoảng chừng không biết rõ đối phương muốn là cái gì thời điểm. Chợt nhớ tới, trước đây Bích Viêm môn tông chủ cho hắn hộp gấm. Môn này, hộp gấm, Thần Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Môn này cũng không cao lớn, hộp gấm kia bên trong đựng có thể hay không chính là chỗ này chìa khóa. Nghĩ tới đây, Thần Thiên thần thức dò vào tự mình tụ lý càn khôn. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới phát hiện một mực đợi tại hắn tụ lý càn khôn kia tiểu tiểu hộp gấm vậy mà vui thích nhảy lên. Đem hộp gấm kia lấy ra, tại hộp gấm xuất hiện tại Thần Thiên trong tay thời điểm, ngồi tại cửa ra vào ngàn năm không có bất cứ ba động gì cảm xúc vậy mà xuất hiện biến hóa. Thần Thiên hai tay đem hộp gấm phóng tới kia lão giả trong tay. Kỳ thật cũng không trách Thần Thiên không đem cái này hộp gấm mở ra, mà là bởi vì hắn trước đó nếm thử qua. Cái này hộp gấm không biết rõ bị hạ cái gì cấm chế, liền xem như chính hắn cũng không có biện pháp mở ra. Tại Thần Thiên đem hộp gấm đưa cho đối phương về sau. Kia 3.000 năm cũng không có động qua ba người, chậm rãi đứng lên. Tiểu Hữu, thỉnh lui lại, Thần Thiên theo lời, lui về sau 10 bước, đi tới hắn nguyên bản đứng đấy địa phương. Kia ba vị thái thượng trưởng lão làm thành một vòng tròn, sau đó cầm hộp gấm trưởng lão, hai tay giơ cao. Giờ khắc này, nguyên bản màu đen sâu nặng cửa lớn, bỗng nhiên nổi lên kim quang. Đồng thời hộp gấm thoát ly trưởng lão hai tay, hướng phía cửa lớn màu vàng óng bay đi. Giờ phút này Thần Thiên phát hiện, ấn hộp gấm phía ngoài kỳ quái phù văn cùng kia phiến đại môn bên trên khắc vẽ cửa lớn như đúc đồng dạng. Theo phù văn lưu truyền, cửa lớn chậm rãi mở ra. Ba cái kia trấn thủ nơi đây trưởng lão, giờ phút này cũng kích động không thôi. Vạn vạn năm cũng không có mở ra cửa lớn, rốt cục mở ra. Cái này một cái cửa lớn, từ khi đời thứ nhất Thiên Hải môn trưởng lão bắt đầu trấn thủ, đến bây giờ đã chết hơn 100 người. Bọn hắn cuối cùng đều không thể đợi đến cuối cùng người kia mở cửa người. Lần này, môn rốt cục mở ra. Chủ nhân, mời, tại cửa lớn mở ra về sau, ba cái trưởng lão tránh ra một con đường, nhường Thần Thiên tự hành tiến vào. Chủ nhân, nghe được xưng hô thế này, Thần Thiên có chút không hiểu. Chỉ là nhìn thấy kia ba người ý tứ, hẳn là sẽ không quá nhiều giải thích. Thần Thiên cũng không có tại cái này chi tiết nhỏ phía trên xoắn suýt. Thần Thiên sở dĩ muốn tìm thần ma mộ địa, chính là muốn giải quyết trong kinh mạch của mình kia ửng đỏ linh khí. Mà lại thần ma truyền thừa lại là chuyện gì xảy ra, đều cần Thần Thiên đi tìm đáp án. Dựa theo thiên phá thuyết pháp, hắn nghĩ biết đến cũng hẳn là ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Thần Thiên liền không nghĩ thêm cái khác, cất bước hướng phía kia phiến đại môn đi đến. Là Thần Thiên trải qua ba cái kia trưởng lão thời điểm, ba người đồng thời khom mình hành lễ. Cùng lúc trước loại kia lạnh lùng hoàn toàn tương phản, là Thần Thiên đi qua kia phiến đại môn về sau, sau lưng cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Thần Thiên đứng vững quay đầu lại nhìn thoáng qua đã đóng lại cửa lớn, sau đó dọc theo bậc thang hướng phía dưới. Nơi này thang lầu tổng cộng có 99 cấp, nấc thang phần cuối là một chỗ thạch ốc. Nơi này cấu tạo đối với thần ma cấm địa nơi đó, liền muốn càng lộ vẻ ấm áp. Toàn bộ thạch ốc có chừng một gian phòng học lớn như vậy. Thạch ốc chính giữa đặt vào một cái bàn cờ, Thần Thiên đi đến kia bàn cờ trước mặt. Đây là một cái tàn cuộc, trong đó quân đen đã bị ăn rất nhiều, cờ trắng chiếm hết thượng phong. Nhưng theo toàn bộ ván cờ đến xem, quân đen cũng không phải không có chuyển bại thành thắng khả năng. Thế nào, ngay tại Thần Thiên đang tự hỏi thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm ở trước mặt của hắn vang lên. Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái bóng mờ đứng tại bàn cờ đối diện. Làm sao, đến ta địa bàn, còn không biết ta là ai không? Thần Thiên đương nhiên biết rõ hắn là ai, kia phía sau sáu cánh cánh, đã nói cho Thần Thiên hắn chính là chỗ này chủ nhân, đời trước nữa thần ma. Cửa đá kia trên chữ nghĩa đều là người khắc họa đi lên sao? Nhìn thấy cái này thần ma trước tiên, Thần Thiên liền nhớ tới trước đây cửa đá kia bên trên khắc vẽ chữ nghĩa. Những cái kia châm chọc chữ nghĩa, nhưng Thần Thiên rất là khó chịu. Kia hư ảo thân ảnh mỉm cười, tiện tay một chiêu. Nguyên bản tại Thần Thiên phía kia tiểu thế giới màu đen trường côn liền xuất hiện tại giữa hai người. Tiểu Thiên Phạt, ngươi là thế nào lẫn vào, làm sao thành cái này rách dưới cây gậy khí linh rồi? Thiên Kình đại nhân, cái này Thiên Phạt thân ảnh xuất hiện tại màu đen trường côn bên trên, hắn lúc này nhìn qua tương đương ủy khuất. Ta cũng không muốn, nhưng nếu không ra hạ sách này, ta khả năng chỉ thấy không đến ngươi. Thần Ma Thiên giơ cao thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Ngươi chính là đời tiếp theo thần ma, nếu là như vậy, cũng là không tệ, hai vị thần ma cùng một chỗ cố gắng, phục hưng thiên ma đại nghiệp, dù sao cũng nên cũng là có thể xong rồi. Thiên Kình nói như thế, nhưng mà, tại hắn nói xong, Thần Thiên lại nói, ta chưa từng có dự định kế thừa cái gì thần ma chi vị, ta hiện tại đến chính là muốn tìm tới giải thích như thế nào trừ ta kinh mạch bên trong thần ma khí tức. Nghe nói Thần Thiên nói, Thiên Kình ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân tộc vẫn là như vậy xem không lên thiên ma a. Cảm thán như thế, Thiên Kình ngồi tại trên mặt ghế đá, trong tay nhấc lên một cái quân đen. Tiền bối hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải xem không lên thiên ma, chỉ là thân là nhân tộc, nếu để cho ta mang theo thiên ma cùng nhân tộc giao chiến. Ta làm không được, cuối cùng bốn chữ thần thiên nói cực kỳ nghiêm túc, chỉ là thần ma thiên giơ cao nhưng như cũng một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Biết rõ, ngươi chỉ là không muốn đánh nhau thôi. Nói, Thiên Kình nhìn xem bàn cờ đang suy tư nên như thế nào hạ cờ. Suy tư một trận, Thiên Kình bỗng nhiên vỗ vỗ trán. Thời gian quá lâu, ta cũng quên, hiện tại đến phiên cờ trắng hạ cờ. Thế nào, có hứng thú hay không tiếp theo bàn? Thiên Kình nhìn xem thần thiên. Rất có, ngươi không đáp ứng ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi tư thế. Thần thiên ngồi xuống, Thiên Kình làm một cái thủ hiệu mời. Thần thiên nhấc lên một khỏa cờ trắng, bắt đầu cẩn thận xem kỹ bàn cờ. Tại thần thiên suy nghĩ thời điểm, Thiên Kình tay phải vung lên. Nguyên bản đã suy yếu tới cực điểm thiên phạt tàn hồn, đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là Thiên Kình bản thân hư ảnh, cũng càng thêm trong suốt. Thiên phạt, trừng phạt ngươi là nhóm chúng ta nấu nước pha trà. Trà ngay tại bàn cờ dưới mặt bàn, về phần như thế nào nấu nước, chính ngươi nghĩ biện pháp. Thần thiên nhìn xem bàn cờ, cờ trắng mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng cũng không thể tùy ý hạ cờ. Dù sao đã tiến vào chung bàn chém giết, nếu là một cái không tốt, khả năng đầy bàn đều thua. Thiên Kình cũng là không có ý định thúc giục, vào chỗ tại một phía khác, tĩnh tĩnh nhìn xem thần thiên suy nghĩ. Ước chừng nửa nén hương về sau, thần thiên rốt cục có hành động. Tại thần thiên chuẩn bị hạ cờ thời điểm, Thiên Kình dường như hảo tâm nhắc nhở, ván này nếu là ngươi thua, liền muốn tuân theo thiên ý, trở thành đời tiếp theo thần ma. Chương 3579, ván cờ, hạ cờ. Thần thiên hạ cờ, cũng không nhận Thiên Kình ảnh hưởng. Chỉ là tại hắn hạ cờ về sau, nhìn xem đối phương. Nếu là ta thắng đâu? Nếu là ngươi thắng, nơi này hết thảy đều là ngươi, về phần trong cơ thể ngươi thần ma chi khí, ta cũng sẽ giúp ngươi loại trừ. Một bên nấu nước thiên phạt, nghe đến đó, Thiên Kình đại nhân, như thế chúng ta thiên ma nhất tộc. Thiên Kình đưa tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Hạ cờ mọc dễ, có chơi có chịu, đã ta cùng cái này tiểu hữu có ước định, hết thảy tự nhiên là muốn dựa theo ước định tới. Nhìn thấy thần thiên hạ cờ về sau, Thiên Kình liền ngay sau đó hạ cờ. Thần thiên nhìn xem đối phương quân đen chỗ, nhíu mày. Không thể không nói, Thiên Kình đi vô cùng tốt. Ha ha, tiểu hữu không cần ở trong lòng khen ta đi tốt, dù sao ở chỗ này chờ đợi vô số tuế nguyệt, cái này bàn cờ ta cũng nghiên cứu thật lâu. Ở dưới nhanh một chút cũng là như thường. Nghe cái này thần ma thiên giơ cao, thần thiên lần nữa nhớ tới cánh cửa đá kia bên trên khắc vẽ chữ nghĩa. Thần thiên tiểu hữu lần này nếu là lại muốn hạ cờ, liền muốn xem chừng, mỗi một bước đều sẽ mang đến khác biệt cảm giác. Thần thiên lần này không để ý đến thần ma thiên giơ cao, mà là trực tiếp đem trong tay cờ trắng, rơi vào hạ. Cờ trắng rơi xuống, thần thiên cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên một bên, lưu ly thiên hạ trung châu thế giới, vạn vạn năm trước đó. Một tôn sáu cánh thần ma đứng tại thần thiên trước mắt. Mà ở bên cạnh hắn cũng là quen thuộc gương mặt, thần ma thiên phạt, chỉ là lúc này, thiên phạt còn chỉ là Thiên Kình bên người một cái tiểu tiểu tùy tùng. Thần thiên khoảng chừng chung quanh, phát hiện hắn mặc dù tại Thiên Kình bên người, cũng không có người có thể nhìn thấy hắn. Hắn tựa như cái thế giới này người đứng xem. Thần ma đại nhân, lần này nhân tộc ước nói, khẳng định không có hảo ý, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thiên Kình bên người một cái đồng dạng sáu cánh thiên ma nói. Đối lập vị kia thần ma cẩn thận, Thiên Kình có chút khoát tay. Không sao, nhân tộc từ trước đến nay ưa thích lục đục với nhau, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy lục đục với nhau đều là điêu trùng tiểu kỹ. Kia sáu cánh thiên ma vẫn như cũ nói, ta xem, vẫn là xem chừng cho thỏa đáng. Thiên Kình nhìn phía xa, gật đầu nói, thiên phạt, lần này ngươi đi theo ta, cùng đi nhìn một chút chuyện đời. Nguyên bản đứng ở một bên thiên phạt nghe được Thiên Kình la lên tự mình, một thời gian có chút sợ hãi. Thần ma đại nhân, ta sợ là không được a. Thiên Kình quay đầu lại nhìn từng ngày phạt, hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây, thiên phạt khiếp đảm đi qua, bị đối phương hung hăng gõ đầu. Nhớ kỹ, chúng ta giống được thiên ma, tuyệt đối không thể nói tự mình không được. Nghe nói như thế, thần thiên kém chút không có đình chỉ. Nguyên lai, bỏ mặc là bất kỳ chủng tộc nào, đối với nam tính được hay không sự tình, đều là rất để ý. Minh bạch, ta nhất định có thể làm, thiên phạt cao giọng nói. Kia trạng thái ngây thơ tựa như là học sinh tiểu học tại trước mặt lão sư, ưỡn ngực thân nói mình lần tiếp theo nhất định không khảo thi thứ nhất đếm ngược. Theo hậu thiên giơ cao đối bên người kia sáu cánh thiên ma nói ra, nhân tộc lần này đơn giản là muốn tranh thủ càng nhiều tu hành tài nguyên thôi. Chờ ta đi thời điểm, các ngươi chỉ cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhân tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Kình bên người kia sáu cánh thiên ma rất khó chịu nói ra, những năm này, nhóm chúng ta thiên ma nhất tộc đã để ra bao nhiêu tài nguyên. Những cái kia nhân tộc còn không biết dừng. Thiên Kình mở ra hai tay, dường như đùa cợt, cũng đành chịu nói, không có biện pháp, nhân tộc sinh dục năng lực quá mạnh, nếu như các ngươi cũng giống nhân tộc như thế sinh sôi. Chúng ta nhất định một bước cũng không nhường. Lập tức, hình ảnh nhất chuyển, Thần Thiên liền lại trở lại bàn cờ. Giờ phút này, Thần Thiên nhìn xem ngay tại dâng lên nước trà thiên phạt cùng thiên kình, thần sắc hỏa hoãn rất nhiều. Thần Thiên hồi thần thời điểm, thiên kình đã lần nữa hạ cờ. Đầu hắn cũng không nhắc hỏi, nhìn thấy cái gì. Thần Thiên nhìn lướt qua thiên kình, lại liếc mắt nhìn thiên phạt. Cung kính đứng nghiêm một bên thiên phạt, đối Thần Thiên không hiểu quăng tới ánh mắt, cảm giác có chút kỳ quái. Theo Thần Thiên ánh mắt bên trong, thiên kình liền biết rõ đối phương nhìn thấy cái gì, không hỏi tới nữa, nói, lại đến phiên ngươi hạ cờ. Thần Thiên thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở bàn cờ phía trên. Hắn hiện tại biết rõ thiên kình trước đó câu nói kia là có ý gì, loại kia cái gọi là khác biệt cảm giác. Chính là Thần Thiên mỗi lần hạ cờ, hắn nhìn thấy tràng cảnh liền sẽ khác biệt. Nghĩ tới đây, Thần Thiên chợt nhìn thấy cực kỳ cấp tiến một nước cờ. Nếu là phía dưới ở nơi đó sẽ là dạng gì tình huống? Thần Thiên tự hỏi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có dám đem trong tay cờ trắng rơi vào nơi đó. Vẫn như cũ lựa chọn vững vàng, là Thần Thiên quân cờ rơi xuống về sau, trước mắt hắn tràng cảnh lần nữa cải biến. Lúc này, hắn đã đi tới một chỗ đỉnh núi, chung quanh mây mù lượn lờ, mờ mịt như tiên cảnh. Tại ngọn núi này đỉnh phía trên kiến tạo một tòa to lớn bình đài. Này bình đài ngăn nắp, giống như Thần Thiên cùng thiên kình sở hạ ván cờ. Bình đài hai bên phân biệt ngồi thiên ma nhất tộc cùng nhân tộc. Yêu thú nhất tộc cũng đứng hàng trong đó, bất quá bọn chúng cùng nhân tộc 10 điểm tới gần. Nghĩ đến, hẳn là tại cái này thời điểm, nhân tộc đã đem yêu thú nhất tộc lôi kéo đi qua. Thần ma thiên giơ cao ngồi nghiêng ở một bên, cùng nhân tộc thanh thế to lớn, xuất động rất nhiều cường giả khác biệt. Thiên ma bên này, chỉ có thần ma thiên giơ cao cùng thiên ma thiên phạt hai cái mà thôi. Thần Thiên biết rõ bọn hắn không thấy mình, liền 10 điểm lớn mật đi đến ba bên hội đàm chính giữa. Có cái gì yêu cầu các ngươi liền nói, không tất yếu dạng này nhăn nhăn nhó nhó. Thần ma thiên giơ cao vẫn là trước đó dáng vẻ đó, phảng phất cái gì cũng không để vào mắt. Nghe được thiên kình lời này, nhân tộc dẫn đầu mấy người liếc nhau. Sau đó hẳn là cũng sớm đã thương nghị tốt đại biểu, đứng lên. Bình đài quá lớn, đỉnh núi chỗ gió núi gào thét. Người kia liền dùng linh lực nói ra, thần ma tôn giả, hôm nay hội đàm chỉ là muốn hỏi vấn thiên ma nhất tộc có thể hay không lại lui 3 vạn dặm, cho nhóm chúng ta nhân tộc muốn yêu thú nhất tộc. Nghe được người kia điều kiện, thiên kình vẫn như cũ là bộ kia rất tùy ý tự tại bộ dạng. Vì cái gì, kia nhân tộc đại biểu, nhìn thoáng qua trong tay trang giấy, nói, gần ngàn năm đến, nhân tộc ta phát triển cực nhanh. Trước mắt chiếm đoạt địa vực đã không đủ tộc ta sinh tồn. Trái lại thần ma, số lượng không nhiều, lại chiếm cứ lưu ly thiên hạ hơn phân nửa thổ địa, dạng này phải chăng không quá công bằng. Nghe được nhân tộc đại biểu lý do, thiên kình thật dài ồ một tiếng. Nguyên lai là dạng này, nếu là thật sự nếu bàn về số lượng, bên cạnh ngươi yêu thú số lượng nhưng là muốn so nhân tộc nhiều càng nhiều. Vì sao các ngươi nhân tộc không có cho yêu thú nhất tộc nhường ra địa phương? Thiên kình nói xong. Nguyên bản ngồi ở kia nhân tộc đại biểu bên trên râu bạc trắng lão giả, mở ra hai mắt nhìn xem đối phương. Thiên kình, bây giờ nhân tộc ta cùng yêu thú nhất tộc đã liên hợp, nếu là ngươi nghĩ khiêu khích giữa chúng ta quan hệ, vẫn phải chết cái ý niệm này. Một bên, yêu thú nhất tộc đại biểu gật đầu nói, thiên kình, hôm nay nhóm chúng ta cái thương thảo các ngươi thiên ma nhường ra địa bàn sự tình. Cái khác, chớ nói, nhìn xem song phương nhắm vào mình, thiên kình không biết theo kia lấy ra một cái kỳ lạ hoa quả gặm. Cười nói, u hống. Nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc vậy mà đứng lên cùng nhau. Ta nói cửu thiên thần hồ, chẳng lẽ ngươi đã quên, những năm này nhân tộc là thế nào theo các ngươi yêu thú nhất tộc trên thân, thu hoạch yêu đan. Quên đi các ngươi yêu thú nhất tộc có bao nhiêu đồng loại cốt nhục, bị nhân tộc luyện thành đan dược sao.